Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 251 tan họp chớ đi 12 chương 251. Tan họp chớ đi 12 lâu đã đắp lên phi thường cao. Nhưng là nhiệt độ không có trước đó lợi hại như vậy. Dù sao chỉ là cách nghe đồn, không có chứng cứ. 532 lâu, ta nghe nói Kỷ Thành trong tay có đao, các ngươi có thể cẩn thận một chút đi. 533 lâu. Trên lầu làm sao mà biết được 534 lâu. Đồng học của lớp chúng ta trông thấy. Thật sự, ta không lừa các ngươi. Trong tay hắn thật sự có đao. 535 lâu. Giáo viên chủ nhiệm còn gọi hắn hỏi qua lời nói đâu. Không biết giá tôn tử thanh đao giấu chỗ nào rồi. Không tìm được. Nhưng là thật sự có. Các ngươi tin ta 536 lâu. Một cái chuyện giáo sinh như thế cuồng Kỷ Thành ngủ đến giữa trưa tan họp. Sơ Tranh ngồi ở bên trong. Hắn không đứng dậy. Nàng liền ra không được. Sơ Tranh cân nhắc lại, giẫm lên cái ghế nhảy ra ngoài. Hoàn mỹ rơi xuống đất. Chút vấn đề nhỏ này. Có thể chẳng lẽ ta Dư Duyệt mang theo nàng tiểu tùy tùng đứng tại trước cửa phòng học. Đang một quang bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh từ cửa sau rời đi, hoàn toàn không rảnh để ý. Buổi chiều khóa có chút nhàm chán, Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Nằm sấp ở trên bàn Kỷ Thành cuối cùng động. Trắng nón trên gương mặt. Bởi vì đi ngủ. Ép ra rất nhỏ đỏ ửng. Trong trắng lộ hồng. Tinh tế như ngọc. Cho người cảm giác mười phần thơm ngọt ngon miệng. Đầu hắn còn chống đỡ lấy cánh tay. Một cái tay khác nhẹ nhàng rủi rủi con mắt. Lông mi run rẩy mấy lần. Mông lung đáy mắt dần dần rõ ràng. Mặt của hắn hướng phía Sơ Tranh bên kia. Tiêu Cử trong nháy mắt đối đầu Sơ Tranh. Sơ Tranh chính mắt không chớp nhìn xem hắn. Đáy mắt trong suốt lại băng lãnh. Nhìn không thấy nửa phần chập trùng gợn sóng. Ánh mắt kia nói không nên lời là có ý gì. Dù sao Kỷ Thành không hiểu nhiều. Nàng không nhìn bảng đen, nhìn mình làm gì Kỷ Thành nhăn hạ lông mày, trước rời ánh mắt. Nàng làm cái gì cùng mình có quan hệ gì. Hắn ngẩng đầu hướng trên giảng đài nhìn một chút. Sau đó lại không thèm để ý nằm xuống. Vốn là mang theo đỏ ửng gương mặt mạn mạn khôi phục bình thường. Nhưng dần dần lại hơi trắng bệch. Kỷ Thành đem mặt toàn bộ vùi vào trong khuỷu tay. Cánh tay đột nhiên bị người chọc lấy hạ. Kỷ Thành ngước mắt, phát hiện đâm mình chính là một cây bút. Chiếc bút kia chủ nhân đúng là hắn ngồi cùng bàn. Sơ Tranh từ phía dưới đưa cho hắn một hộp bánh kem. Kỷ Thành nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi không đói bụng? Sơ Tranh thấp giọng. Kỷ Thành đặt ở trên bụng tay có chút nắm chặt quần áo. Dạ dày chính đau đến khó chịu. Đói. Động tác của hắn đã rất bí mật. Nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vẫn là phát hiện. Thế nhưng là theo hắn ngắn ngủi cùng vị này ngồi cùng bàn ở chung. Nàng cũng không có chứa đựng đồ ăn vặt thói quen, chí ít lúc trước hắn chưa từng thấy nàng trên chỗ ngồi có ăn. Cảm ơn. Kỷ Thành tiếp nhận bánh kem, thấp giọng nói cảm ơn. Hắn bỏ vào cái bàn bên trong cũng không tính ăn. Ngươi chết đói ta sẽ rất phiền phức, bạn học. Thẻ người tốt đây là có thủ ngược đãi mao bệnh Kỷ Thành. Vừa rồi chỉ là nghi hoặc, hiện tại là khẳng định nàng biết mình đói bụng. Hắn xác thực rất đói. Kỷ Thành có chút hút khẩu khí, xuất ra kia hộp bánh kem. Hộp đóng gói rất tinh xảo. Không giống như là trong trường học đồ vật. Bánh kem thơm ngọt vị. Tại hộp mở ra trong nháy mắt đập vào mặt. Bên trong là phân tốt, từng cái bánh gato miếng nhỏ. Hắn nhét một cái tiến trong miệng, dù nhưng đã phân tiểu, nhưng vẫn là hơi có chút lớn. Thiếu niên quai hàm nhét phình lên, nhìn qua giống con tiểu hamster, mười phần đáng yêu. Ngọt ngào hương mềm bánh kem tại trong miệng tản ra, thiếu niên thần sắc đều buông lỏng không ít. Sơ Tranh chọc chọc trước mặt ngồi cùng bàn. Trước bàn mờ mịt quay đầu. Đối đầu Sơ Tranh lãnh đạm con ngươi. Lập tức có chút sợ hãi. Cũng không dám nói lời nào. Chỉ có thể dùng biểu lộ biểu thị nghi vấn của mình. Sơ Tranh đưa cho hắn một chương tiền chỉ vào hắn cái bàn bên trong nai. Trước bàn nhanh lên đem nai đưa cho nàng, khoát tay ra hiệu không cần. Sơ Tranh trực tiếp đem tiền bóp hai lần, ném tới hắn cái bàn bên kia. Sơ Tranh đem nai đưa cho Kỷ Thành. Kỳ Thành cúi đầu, cũng không có chú ý tới Sơ Tranh cùng trước bàn giao lưu. Nhìn xem đưa qua sữa bò, hắn sườn sốt một chút, phồng má nhìn nàng. Người sau gặp hắn không tiếp, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ trực tiếp ném vào trong ngực hắn. Kỳ Thành ăn đồ vật, dạ dày dễ chịu một chút. Hắn nằm sấp ở trên bàn, rút ra một chương chữ viết một hàng chữ, đẩy lên Sơ Tranh bên kia. Thương thế của ngươi không có sao chứ, ta không có tổn thương, nói mò gì đồ chơi. Ai bị thương, ai bị thương, nàng mới không có thẻ người tốt yếu như vậy, gà nàng tốt đây. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Kỳ Thành cảm thấy ánh mắt kia phá lệ lạnh, giống như là mùa đông khắc nghiệt phi tuyết, rào rào rơi xuống, có thể bao phủ hắn. Bao nhiêu tiền ta cho ngươi? Không cần. Sơ Tranh mặc dù nói không cần, nhưng Kỳ Thành vẫn là đem tiền giao cho Sơ Tranh. Sơ Tranh, ta là thiếu chút tiền ấy người sao? Kỳ Thành thái độ kiên quyết. Sơ Tranh cau mày, trực tiếp nhét vào hắn áo khoác bên trong. Kỳ Thành theo bản năng kéo tay của nàng. Sơ Tranh đầu ngón tay đã đụng phải hắn áo khoác bên trong băng lãnh. Kỳ Thành liếc nhìn nàng một cái, đưa nàng tay rút ra kéo lại áo khoác, thật cũng không đem tiền lại cho nàng. Kỳ Thành thần sắc bình tĩnh đem truyền lời giấy dùng sách ngăn chặn, không có đáp lại. Tan học thời điểm lão sư Lưu lại làm việc. Sơ Tranh đột nhiên lại gần. Bạn học, ngươi sẽ viết sao? Trên người thiếu niên tản ra bánh kem cùng sữa bò hỗn hợp về sau mùi sữa, phá lệ dễ ngửi, thơm ngọt ngon miệng, để cho người ta nghĩ cắn một cái. Kỳ Thành không ngờ tới Sơ Tranh lại đột nhiên góp gần như vậy. Hô hấp trong lúc đó ngừng lại. Hắn có thể cảm giác được nàng loáng thoáng hô hấp, nhỏ xíu phong lưu từ tầm đảo qua, cả người đều cương tại nguyên chỗ. Tại Sơ Tranh nhìn chăm chú, Kỳ Thành thành thật lắc đầu. Ta sẽ không viết. Muốn ngươi có làm được cái gì, liền cách làm việc cũng sẽ không viết. Sơ Tranh nói thầm một tiếng, ngồi xuống lại, bất quá nàng nói đến nhỏ giọng Kỳ Thành cũng không nghe rõ. Kỳ Thành là cái học cha a. Sơ Tranh nghĩ tới chỗ này, mười phần tuyệt vọng. Vậy ai giúp ta làm bài tập? Sơ Tranh ánh mắt rơi vào trước bàn. Trước bàn đột nhiên cảm thấy sau sống lưng phát lạnh, trên cánh tay đều lên một lớp da gà. Hắn trà sát cánh tay. Ngày hôm nay không lạnh a. Sơ Tranh cầm bút chống đỡ lấy trước sau cái bàn đọc, giúp ta viết xuống làm việc. Trước bàn lập tức cương như người máy, gian nan quay đầu. Ta viết tốt cho ngươi sao? Sao giúp ta viết? Sơ Tranh cường điệu âm, chán, tốt, tốt. Hoàn toàn không dám cự tuyệt. Trời ạ, luôn cảm thấy Hứa Sơ Tranh trở nên thật đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết không đang trầm mặc bên trong tử vong, liền đang trầm mặc bên trong bộc phát sao? Hạnh tốt chính mình trước kia không có chỉnh nàng. Ô ô ô. Hắn muốn đổi chỗ ngồi. Kỳ Thành nhìn xem Sơ Tranh cùng trước bàn hoàn thành hắc ám giao dịch, có chút nhấp môi dưới, đáy lòng hơi có chút khó chịu. Thế nhưng là lại không rõ ràng mình khó chịu cái gì. Nàng tìm người khác cho nàng làm bài tập, kia là chuyện của nàng, cùng mình có quan hệ gì? Buổi chiều tan học, Kỳ Thành cũng không có rời đi vị trí. Sơ Tranh sau khi rời khỏi đây, cho hắn mang theo một chén trà sữa trở về. Trà sữa ấm áp, ở cái này còn không tính trời nóng khí bên trong uống, vừa vặn. Tăng thêm lúc trước hắn dạ dày không quá dễ chịu, không thể uống quá mát, cái này nhiệt độ thích hợp nhất. Kỳ Thành thật sự là không rõ, nàng là cố ý mua ấm áp, vẫn chỉ là trùng hợp. Nhưng là, Kỳ Thành nhìn Trúc Tử An hướng Dư Duyệt trên mặt bàn thả trà sữa, trọn vẹn đem toàn bộ cái bàn đều đổ đầy. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 26 chương 252 tan học chớ đi 13 chương 252. Tan học chớ đi 13. Sơ Tranh tựa ở hành lang bên trên, nhìn xem Trúc Tử An thả. Trúc Tử An không phải là cùng nàng cùng một chỗ vào. Sơ Tranh lúc tiến vào, trong tay liền cầm lấy cho hắn một chén này trà sữa. Nhưng Kỳ Thành cảm thấy những cái kia trà sữa hẳn là nàng mua. Hắn không rõ ràng lắm vì cái gì Dư Duyệt trông thấy trà sữa sẽ phản ứng lớn như vậy. Cơ hồ kém chút đem toàn bộ phòng học đều sốc. Nhưng hắn rõ ràng, Sơ Tranh là cố ý cả Dư Duyệt. Mà lại trong lớp người đều nói là Trúc Tử An đưa tới. Dư Duyệt chỉ cảm thấy là Trúc Tử An là sơ tranh chỗ dựa, cố ý chỉnh nàng, căn bản không có hướng trên người nàng nghĩ. Sơ tranh mỗi ngày đều sẽ cho Kỷ Thành mang đồ ăn vặt, Kỷ Thành ngay từ đầu có chút kháng cự. Nhưng cự tuyệt cũng vô dụng. Hắn không ăn sơ tranh ngày thứ hai sẽ thay đổi những khác. Không tức giận cũng không oán giận. Để Kỷ Thành mười phần khó hiểu. Đằng sau hắn liền ăn. Nhưng Kỷ Thành chỉ ăn đầu ngọt, những khác tuyệt không dính. Sơ tranh về sau cũng chỉ mang đầu ngọt. Khoảng thời gian này, sơ tranh biến hóa cực mỏi. Mọi người ngay từ đầu cảm thấy ruột dị. Nhưng một lúc sau mọi người cũng liền quen thuộc. Về phần Kỷ Thành, hắn phần lớn là thời điểm đều là đang ngủ. Thi tuần thời điểm không phải nộp giấy trắng chính là tùy tiện điền mấy cách lựa chọn, hơn nữa còn đều là sai. Lão sư tựa hồ biết thành tích của hắn, cũng mặc kệ hắn. Kỷ Thành như vậy yên tĩnh, ngẫu nhiên lộ ra u ám thần sắc, có một loại đồi phế đẹp. Bởi vậy một ít nữ sinh lại bị Kỷ Thành thịnh thế mỹ nhan dẫn dụ, bắt đầu hoa si. Đã giết người nghe đồn cũng dần dần bị những khác chuyện mới mẻ thay thế. Tỷ như Tần Phong cầm cả nước vật lý thi đua hạng nhất. Nâng trường học Đồng Khánh. Đỉnh Dương Trung học tại những này trong trường học không nóng không lạnh. Đột nhiên có học sinh cầm vật lý thi đua hạng nhất. Vẫn là cả nước. Đỉnh Dương Trung học lãnh đạo có thể không cao hứng sao? Sơ tranh đứng tại ban công. Nhìn xem các nữ sinh vây quanh một cái nam sinh hướng lầu dạy học bên này tới. Đi ở chính giữa nam sinh xác thực thật đẹp. Thanh xuân rào rạt, trương dương tùy ý. Phù hợp thời kỳ này các thiếu niên thiếu nữ ngưỡng mộ trong lòng đối tượng mọi yêu cầu. Đáng tiếc không có ta thẻ người tốt thật đẹp. Sơ tranh cần. Nhắc lại ta hai chữ. Sau đó yên tâm thoải mái đem thẻ người tốt quy hoạch vì nàng. Hắn nhìn rất đẹp sơ tranh vé mắt thiếu niên hai tay đút túi bình tĩnh nhìn phía dưới tràng cảnh. Trên người thiếu niên quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt mùi khói. Vẫn được. Thiếu niên đối với câu trả lời này không có phát biểu nhậm cách nhìn thế nào, quay người tiến vào phòng họp. Tần Phong cùng bọn hắn không phải một lớp. Đến khi đi họp, phòng họp nhân tài lục tục ngo ngoe trở về. Trong miệng nhắc tới tất cả đều là Tần Phong như thế nào lợi hại. Tần Phong nhiệt độ ở trường học xào vài ngày. Sơ tranh cảm thấy mình đều thay đổi sự tình tiến độ, Tần Phong thổ lộ đối tượng hẳn là sẽ không là chính mình. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này gốc giả vẫn là không qua được. Tần Phong lúc này liền đứng ở trước mặt nàng. Khóe miệng mang theo vài phần du côn cười. Loại kia du côn xấu khí chất. Phối hợp hắn gương mặt kia. Khó trách nữ hài tử sẽ thích hắn. Ai? Hắn kêu một tiếng. Sơ tranh hai tay cắm ở trong túi. Mắt sắc bình tĩnh nhìn qua hắn. Có việc Tần Phong ánh mắt vòng quanh nàng dò xét một vòng. Trong trường học nữ sinh nhìn thấy hắn hãy cùng ăn thuốc kích thích giống như. Nữ sinh này làm sao chấn định như vậy? Tần Phong đè xuống đáy lòng nghi hoặc, nói ta thích ngươi. Ta không thích ngươi. Sơ tranh cơ hồ là không có khe hở dính liền tiếp hắn. Tần Phong. Mặc dù chỉ là một cái trò chơi, thế nhưng là hắn tỏ tình lại bị cự tuyệt. Tần Phong còn chưa từng có đãi ngộ như vậy. Trước mặt nữ sinh xuyên đồng phục, áo khoác chỉ kéo một nửa, lộ ra bên trong tê si. Cùng rất nhiều người xuyên pháp không có gì khác biệt. Có thể ở trên người nàng phá lệ có khí chất. Giống như cái này giá rẻ đồng phục đều có đẳng cấp. Không sao, chó ngoan không cản đường. Không có. Tránh ra. Cô gái mặt không thay đổi bộ dáng, mang theo làm cho không người nào có thể cự tuyệt khí độ. Tần Phong cũng xác thực chiếu vào nàng nói làm. Hắn nhìn xem sơ tranh hướng thao trường khác vừa đi, cuối cùng đứng ở một cái trước mặt nam sinh cho hắn đưa một bình nước. Tần Phong lông mày cau lại. Hắn biết nam sinh kia là ai. Kỷ Thành. Gần nhất những nữ sinh kia trong miệng nhất thường xuất hiện một cái tên. Nghe đồn cũng là mười phần cuồng vọng. Thế nhưng là hắn cũng chưa thấy qua Kỷ Thành làm qua cái gì. Nếu như không phải trường học nữ sinh truyền đến kịch liệt, yên lặng giống là trường học không có người này. Phong ca thế nào? Đây là Tần Phong bạn học chạy tới. Tần Phong sờ lên cằm, giúp ta hỏi thăm một chút, vừa mới cái kia nữ sinh là ai. Nàng a, Hứa Sơ Tranh a, trước ngươi chuẩn bị vật lý thi đua, ngươi không biết. Bạn học lốt bút hãy cùng Tần Phong bàn giao từ đầu đến cuối. Ý của ngươi là, nàng trước đó không phải như vậy đúng a? Bạn học kia gật đầu. Bất quá gần nhất nàng cùng Trúc Tử An bọn họ đi được gần. Thường xuyên nhìn gặp bọn họ cùng một chỗ ra vào trường học. Trúc Tử An cho nàng chỗ dựa đi. Đây cũng là trường học phần lớn người ý nghĩ. Hứa Sơ Tranh. Thế nào Phong ca coi trọng không có, chẳng qua là cảm thấy nàng có chút ý tứ. Kỳ Thành cầm nước, ánh mắt liếc qua phảng phất không hề để ý đảo qua thao trường bên kia. Ngươi biết Tần Phong hắn hỏi. Không biết. Kỳ Thành trần chờ dưới. Hỏi nàng. Hắn mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì Sơ Tranh? Mắc mớ gì tới ngươi Kỳ Thành? Xác thực cũng chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng là Tần Phong cùng nàng đứng chung một chỗ thời điểm, mình đáy lòng liền mười phần khó chịu, nghĩ đem hai người bọn họ tách ra. Thế nhưng là vì cái gì a, nàng làm cái gì là tự do của nàng, cùng mình có quan hệ gì? Tần Phong có rất nhiều bạn gái, chính ngươi cẩn thận đi. Làm sao ngươi biết Sơ Tranh ghé mắt? Ngươi không phải cả ngày đi ngủ còn có thời gian quan tâm bát quái đâu? Ta chỉ là đi ngủ, không phải ngủ đông. Kỳ Thành tức giận, bọn họ thảo luận cái gì ta nghe thấy. Không phải hắn muốn nghe, là hắn vừa vặn nghe thấy Sơ Tranh đột nhiên rời đi chủ đề. Cả ngày đi ngủ, ngươi ban đêm làm tặc đi nghe giảng bài ta liền muốn ngủ. Kỳ Thành là học cha, câu trả lời này rất phù hợp học cha thân phận. Kỳ Thành tựa hồ không nghĩ bàn lại cái đề tài này, phải vào lớp rồi, ta trở về phòng học. Sơ Tranh mặt không thay đổi hủy đi hắn đài. Hạ tiết khóa khóa thể dục, bạn học. Ta trở về phòng học đi ngủ. Kỳ Thành nện bước đôi chân dài, vội vàng rời đi. Sơ Tranh tan học thời điểm liền gặp được Tần Phong. Hắn xuất hiện tại cửa phòng học. Dẫn tới trong phòng học nữ sinh từng cái trên mặt đào hồng. Mắt ngậm xuân thủy. Dư Duyệt. Tần Phong hướng Dư Duyệt kêu một tiếng. Dư Duyệt tại mọi người ghen tỉ ánh mắt ghen tỉ bên trong cao hứng bừng bừng ra ngoài. Tần Phong có việc a, mấy ngươi uống trà sữa. Tần Phong đưa trong tay trà sữa đưa cho nàng, ánh mắt liếc qua lại là rơi vào Sơ Tranh bên kia. Ngồi ở kia bên cạnh nữ sinh bám lấy cái cằm nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không thấy bên này. Dư Duyệt biểu lộ rất là khó coi. Trong lớp cũng trong nháy mắt an tính lại. Làm sao vậy, ngươi không là ra thích uống sao? Tần Phong gặp Dư Duyệt nửa ngày không tiếp, hơi nghi hoặc một chút hỏi nàng. Ta hiện tại không thích trông thấy liền muốn nôn xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 253 tan học chớ đi 14 chương 253. Tan học chớ đi 14 có thể đây là Tần Phong. Dư Duyệt nào dám nói thẳng ra. Cảm ơn à. Nàng cứng ngắc tiếp nhận trà sữa hương khí đã đập vào mặt trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn. Cũng may Tần Phong đưa xong trà sữa liền đi. Dư Duyệt tại hắn sau khi rời đi, lập tức đem trà sữa ném đi, chạy ra phòng học hít sâu mấy hơi thở. Buồn nôn chết nàng. Tần Phong không phải cố ý, Dư Duyệt dưới đáy lòng an ủi mình một phen, lúc này mới dễ chịu một chút. Nhưng mà để Dư Duyệt không nghĩ tới chính là Tần Phong liên tiếp vài ngày đều đến cho nàng đưa trà sữa. Nếu là lúc trước, Dư Duyệt đương nhiên cao hứng. Mà bây giờ, Dư Duyệt đại khái là muốn tự tử đều có, còn phải cười đón lấy, nói mình thích. Sơ Tranh đều có chút nhìn không được. Cho nên phân phó Trúc Tử An nhiều mua cho nàng điểm trà sữa. Tranh thủ sớm ngày vượt qua tâm ma của nàng. Trúc Tử An. Tiểu học muội là ma dược sao? Sơ Tranh trở lại chỗ ngồi. Kỳ Thành không ở. Nàng trên mặt bàn đặt vào một cái thật đẹp mắt phong thư. Sơ Tranh. Thư khiêu chiến sao? Ta thao kích thích tin không có đóng kín. Sơ Tranh trực tiếp từ bên trong rút ra một trang giấy. Thứ bảy, 9 giờ sáng, Long Ngư sườn núi gặp, không gặp không về, Tần Phong. Sơ Tranh. Cao hứng hụt. Còn tưởng rằng là thư khiêu chiến, kết quả cho ta nhìn như thế một cách đồ chơi. Lúc trước nguyên chủ chính là tại bị Tần Phong tỏ tình sau bị người lừa gạt đi, đợi đến trời tối Tần Phong đều không. Bất quá có chút không giống chính là lúc trước nguyên chủ là bị người chính miệng chuyển cáo. Hiện tại là có người cho nàng viết như thế một phong thư. đây là không dám cùng ta chính diện nhìn, vụng trộm viết thư nguyên chủ không biết chuyện này phía sau làm chủ là ai. Nhưng Sơ Tranh không cần nghĩ cũng biết, trừ Dư Duyệt cái kia cẩu vật còn có thể là ai. Phòng họp bên ngoài, Dư Duyệt cùng mình tùy tùng đứng tại một khối. Duyệt Duyệt, ngươi nói nàng thật sự sẽ đi sao? Hừ, nàng đương nhiên sẽ đi. Dư Duyệt mười phần chắc chắn. Nàng thật sự thích Tần Phong a? Dư Duyệt ăn hừ một tiếng. Mấy cái tùy tùng lập tức lộ ra buồn nôn thần sắc. Liền nàng cũng xứng thích Tần Phong. Cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chúng ta Duyệt Duyệt mới cùng Tần Phong là một đôi trời sinh. Nàng gần nhất tìm Trúc Tử An chỗ dựa, các ngươi nói nàng có phải là. Mấy người nháy mắt ra hiểu, mặc dù không hề ghi chú, nhưng đều hiểu là có ý gì. Ta phát cái thiếp mời trước. Có cái tùy tùng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Cái này không có chứng cứ, không tốt à? Bên cạnh tùy tùng hơi chần chờ hả. Muốn chứng cứ gì? Yên tâm, ta cầm tiểu hào phát. Dù sao tất cả mọi người ở phía trên nói lung tung, sợ cái gì? Kiểu nói này, những người khác cũng cảm thấy nói rất có đạo lý. Tụ cùng một chỗ thảo luận biên tập thiếp mời. Vạc Trần, nào đó hứa họ bạn học sau lưng là cách làm người buồn nôn kỹ nữ. Cái này thiếp mời trong nháy mắt tại ti ba phát hỏa. Sơ Tranh là lúc ăn cơm, từ Trúc Tử An nơi đó nghe tới. Tiểu học muội thiếp mời thảo luận. Trúc Tử An ập a ập úng, tóm lại nói đến rất khó nghe. Hắn đưa điện thoại di động cho Sơ Tranh, để chính nàng nhìn. Thiếp mời bên trong không có chỉ tên điểm họ, chỉ dùng hứa mố thay thế. Đại khái ý tứ chính là cái này hứa mố bỡ đỡ được lớp 12 học trưởng, bắt đầu diễu võ dương oai. Trong này khẳng định có bẩn thỉu giao dịch. Hứa Sơ Tranh có lẽ không phải toàn trường danh nhân, thế nhưng là vẫn là có không ít người biết. Cái này thiệp nói tới ai, không cần nói cũng biết. Phát thiếp chính là cái tiểu hào, bên trong đều là chút vạch trần, cũng không biết là ai. Trúc Tử An nói, nếu không ta tìm người cha một chút không cần. Ta biết là ai. Trong trường học này, như thế nhọc lòng, chỉ có Dư Duyệt mấy người kia. Ngươi biết Trúc Tử An kinh nghi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sơ Tranh chấn định ăn cái gì? Không thế nào xử lý. Nói ta vài câu lại không thể giúp ta bại ra. Trúc Tử An, việc này cùng bại ra có quan hệ gì à? Bởi vì cái này thiếp mời, Trúc Tử An cũng không quá dám hướng Sơ Tranh bên người góp. Tới lui đều cùng như làm tặc. Trúc Tử An còn đang nghĩ biện pháp cha người này là ai, giáo huấn một chút. Kết quả không quá hai ngày, diễn đàn bên trên liền có thêm một cái thiệp. Bên trong nâng lên Dư Duyệt ở bên ngoài cùng với người ập ập ôm một cái. Còn có hình ảnh là chứng. Có thể so sánh cái kia không có hình ảnh. Chỉ có hoàn toàn nói lung tung muốn chân thực được nhiều. Trong tấm ảnh có khác biệt nam sinh. Từ ảnh chụp góc độ bên trên nhìn, Dư Duyệt cùng người phi thường thân mật. Dù sao nhìn sẽ cho người hiểu lầm cái chủng loại kia. Dư Duyệt trong nháy mắt bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, xảy ra vấn đề rồi. Tùy tùng kêu to tìm tới Dư Duyệt, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Ta nhìn thấy. Dư Duyệt mặt lạnh lấy, kêu cái gì, sợ người biết còn chưa đủ nhiều? Duyệt Duyệt, làm sao? Bây giờ à, cái này thiệp đóng lâu thật nhanh, chẳng mấy chốc sẽ bị toàn trường người trông thấy. Tìm người xóa Tô Bích. Duyệt Duyệt không phải nhận biết quản lý viên sao? Đúng đúng đúng. Trước tiên đem thiệp xóa. Dư Duyệt thật không có nhiều bối rối. Tìm quản lý viên trước tiên đem thiệp cho xóa. Duyệt Duyệt, ngươi nói, là ai làm ngươi Trúc Tử An? Dư Duyệt nói. Khẳng định là hắn trước kia tại quán ba chơi thời điểm gặp qua Trúc Tử An bọn người. Bất quá lúc ấy bọn họ nước giếng không phạm nước sông. Riêng phần mình chơi riêng phần mình. Trúc Tử An ở bên ngoài cũng có chút quan hệ, tìm tới những hình này. Với hắn mà nói, không khó lắm. Nhưng lúc này bị hoài nghi, Trúc Tử An cũng mười phần mê mang. Thiếp mời mặc dù xóa, nhưng là có người tại những khác ti ba cũng phát. Đây cũng không phải là trường học ti ba. Dư Duyệt căn bản liền xóa không được. Liên hệ đối phương. Đối phương chỉ nói người khác bình thường phát thiếp. Không có vi phạm đi quy. Không cho xóa. Dư Duyệt đưa tiền đối phương đều cự tuyệt. cuối cùng cơ hồ toàn trường người đều biết rồi, lão sư đều không thể không ra mặt. Những hình kia nhìn xem cũng không có gì, nhưng là đồng học nhóm sẽ nghĩ như thế nào kia sẽ rất khó đã khống chế. Dư Duyệt bị người chỉ điểm điểm vài ngày, đằng sau Dư Duyệt dùng chút thủ đoạn, mới không ai dám rồi hãy nói chuyện này. Chuyện này là ai làm, đại khái chỉ có Kỷ Thành biết. Bởi vì hắn trước hết nhất trông thấy những hình kia chính là tại sơ tranh nơi đó. Ngươi như thế đối phó nàng, không sợ nàng biết tìm làm phiền ngươi? Kỷ Thành nằm sấp ở trên bàn, hạ giọng hỏi nàng. Kỷ Thành rất ít chủ động nói chuyện cùng nàng. Sơ tranh ghé mắt nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì? Kỷ Thành ánh mắt rơi vào điện thoại di động của nàng bên trên. Ta biết là ngươi làm ra. Ta làm cái gì? Thẻ người tốt lúc nào trông thấy lần sau quả nhiên đến đề phòng điểm hắn. Cái kia thiếp mời là ngươi phát. Ngươi có chứng cứ sao? Sơ tranh chấn định không thôi, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Hắn tận mắt nhìn thấy. Muốn chứng cứ gì? Kỷ Thành hướng nàng bên kia xê dịch. Chúng ta bây giờ có tính không trao đổi bí mật? Sơ tranh. Bí mật gì? Ngươi có bí mật gì? Kỷ Thành cách gần đó. Sơ tranh cơ hồ có thể thấy rõ hắn mỗi một cây tiệp vũ. Hắn mí mắt phía dưới hơi có chút xanh đen. Nhưng tia không ảnh hưởng chút nào hắn thỉnh thế mỹ nhân. Sơ tranh đột nhiên đưa tay đụng phải hắn mặt mày. Nữ hài tử tế bạc ngón tay từ hắn đuôi lông mày rơi vào khóe mắt. Kỷ Thành giống như là bị người đè xuống tạm dừng khóa, không nhúc nhích nhìn xem nàng. Kỷ Thành. Hứa Sơ tranh hai người các ngươi đang làm gì? Không lắng nghe khóa liền cút ra ngoài cho ta! Chu lão sư quát lớn âm thanh như là tiếng sấm đất bằng nổ tung. Sơ tranh cấp tốc thu tay lại. Tại bạn học nhìn qua thời điểm, nàng đã bày tốt cái gì cũng không làm qua nghiêm túc tư thế. Kỷ Thành xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 254 tan học chớ đi 15 chương 254 tan học chớ đi 15 Sơ tranh cùng Kỷ Thành bị phạt đứng. Sơ tranh nhưng không có đứng ý tứ. Ra phòng học liền đi xuống lầu dưới. Kỷ Thành tự nhiên cũng không phải học sinh tốt gì, một suy tư liền đi theo. Hứa Sơ tranh. Kỷ Thành đuổi kịp nàng cùng nàng sóng vai mà đi. Ngươi vừa rồi sờ ta làm gì? Sơ tranh. Ta làm sao biết. Muốn sờ cứ sờ. Đòi lý do sao? Để ngươi tiện tay. Sơ tranh hung hăng bóp mình một chút. Sơ tranh không trả lời Kỷ Thành. Kỷ Thành cũng không phải nói nhiều người. Hai người liền trầm mặc như vậy đi lên phía trước. Trên đường gặp được trốn học Trúc Tử An. Tiểu học muội, ngươi không lên lớp A bị lão sư đuổi ra ngoài. Chuẩn xác tới nói là phạt đứng. Phạt đứng là không thể nào, đời này cũng không thể. Trúc Tử An hiển nhiên là thường có dạng này đãi ngộ hạng người, tuyệt không ngoài ý muốn. Vậy hắn cũng là Trúc Tử An đem cằm dương lên Kỷ Thành. Sơ tranh gật đầu. Trúc Tử An dò xét Kỷ Thành. Vị này thứ nhất trường học liền náo ra lớn như vậy nghe đồn chuyển giáo sinh. Lúc này hai tay cắm ở trong túi. Hơi hơi cúi đầu. Một bộ không nghĩ phản ứng người đồi phế dạng. Bất quá cái này nhan giá trị là thật tốt. Trúc Tử An cảm thấy thật nhiều nữ sinh cũng không sánh bằng hắn. Trúc Tử An ánh mắt tại Sơ tranh cùng Kỷ Thành trên thân quấn một vòng. Cái này mẹ nó. Tư thế đều bày đồng dạng a khổ khổ. Tiểu học muội, chúng ta đi ra ngoài chơi. Ngươi đi không? Trúc Tử An khách sáo hỏi một câu. Sơ tranh lúc đầu không muốn đi, ngại phiền phức. Nhưng Vương Giả Hào dây cho nàng một cái nhiệm vụ. Sơ tranh chỉ có thể đi. Tại là một đám người tự nhiên là hồn vốn trốn học. Trúc Tử An bọn họ thường xuyên trốn học. Biết nói sao ra trường học. Mang theo Sơ tranh đi leo tường. Sơ tranh leo tường phá lệ lưu loát. Trúc Tử An còn tưởng rằng cần mình hỗ trợ. Kết quả mình chỉ có thể ở một bên hô 666. Kỷ Thành cũng hết sức quen thuộc. Lên nhảy rơi xuống đất đều lộ ra một cỗ đẹp trai hình. Trúc Tử An làm giận. Trúc Tử An dẫn bọn hắn đi phòng trò chơi chơi. Tiểu học muội sẽ chơi sao? Trúc Tử An chỉ vào máy chơi game. Không có chơi qua. Đến ta dạy cho ngươi. Trúc Tử An chuẩn bị dạy Sơ tranh. Kỷ Thành lại đoạt ngồi xuống trước. Ta giáo nàng. Trúc Tử An. Kỷ Thành dạy chính là cho nàng làm mẫu một lần. Toàn bộ hành trình không có giải thích. Trúc Tử An cảm thấy Kỳ Thành là tự mình nghĩ chơi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Sơ Tranh vẫn thật là sẽ. Mà lại bất quá là lúc ban đầu hai thanh không có chơi tốt, đằng sau cơ hồ liền không có thua qua. Kỳ Thành buông tay ra, cơ thể hơi về sau, từ trong túi xuất ra khói, điêu tiến trong miệng, nhóm lửa đánh một ngụm mới lên tiếng. Ngươi không phải nói sẽ không sao, đây chính là nàng nói sẽ không vừa học. Không phải ngươi dạy sao thuốc lá bóp. Bình thường Kỷ Thành trên thân ngẫu nhiên có chút mùi khói, hương vị kia còn không tính khó ngửi. Thế nhưng là lúc này ở trước mặt nàng đánh, toàn bộ phòng trò chơi lại là chướng khí mù mịt. Hương vị kia hỗn hợp lại cùng nhau, liền phá lệ khó ngửi. Kỷ Thành nhăn hạ lông mày, đem khói cho bóp. Lại đến một thanh, Kỷ Thành nhíu mày hỏi. Không tới. Nhàm chán. Không dám. Kỷ Thành bình thường nói chuyện đều rất bình tĩnh. Không phải Sơ Tranh loại kia mang theo lãnh ý bình tĩnh, là loại kia không quan trọng bình tĩnh. Nhưng lúc này trong giọng nói của hắn mang theo điểm ý cười, âm cuối nhẹ nhàng dương lên, có chút chọc người. Nhàm chán. Chơi như vậy là có chút nhàm chán. Thiếu niên bên mặt trắng nón có chút trống xuống, kia đánh cược. Đánh cược gì, giúp ta dùng tiền sao, ta có thể suy tính một chút cược. Thiếu niên suy tư một lát, ngươi muốn đánh cược gì, ta nếu là thắng, ngươi phải giúp ta tiêu hết 50.000 khối tiền. Ta thật tuyệt, Kỷ Thành. Cái này tính là gì đổ ước, ta nếu là thắng đâu, Kỷ Thành hỏi. Ngươi nói ngươi muốn cái gì. Ta mua cho ngươi cả hai cùng có lợi hoàn mỹ, ta nếu là thắng. Kỷ Thành cố ý kéo dài âm, hướng Sơ Tranh bên kia nghiêng nghiêng, ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Sơ Tranh cân nhắc lại, giống như không có gì thua thiệt được. Kỷ Thành lúc này cách nàng rất gần. Thiếu niên yên môi đỏ có chút mở ra. Đầu lưới như ẩn như hiện. Phảng phất là đang dẫn dụ nhân phẩm nếm một phen. Sơ Tranh trước rời ánh mắt. Lạnh nhạt hỏi, bắt đầu Kỷ Thành ngồi thẳng thân thể, không, chúng ta đổi một cái. Kỷ Thành cho Sơ Tranh quen thuộc trò chơi thời gian, đợi nàng xác thực nhất định có thể, bọn họ mới bắt đầu. Một thanh định thắng thua. Sau 10 phút, Sơ Tranh đem 50.000 khối giao cho Kỷ Thành. Ngươi còn có một canh giờ, tiền này không thể ném đi, quyên tặng, nhất định phải dùng tới mua đồ. Sơ Tranh vỗ vỗ Kỷ Thành bả vai. Cố lên thể nghiệm một chút tiêu tiền thống khổ. Ngươi thật làm cho ta tiêu hết nhiều tiền như vậy, 50.000 khối đối với hắn cái này tại hào môn sinh hoạt qua người. Cũng không phải là cái gì toàn cuộc ngạch. Thế nhưng là đối với bản thân hắn tới nói, số tiền kia cũng không ít. Tiểu tỷ tỷ, cho ta nhắc nhở ngươi một chút. Số tiền kia nếu như trải qua tay của hắn ra ngoài, cũng không tính ngươi hoàn thành. Sẽ gấp bội A Sơ Tranh. Vương bát đàn, ta muốn chơi chết ngươi, vừa rồi không nói hiện tại ngươi mới nói, trước đó ta cũng đem tiền đã cho người khác. Làm sao không gặp ngươi nhắc nhở, ngươi có phải hay không là hỏng rồi. Thật hung á, tiểu tỷ tỷ thật là sợ. Tiểu tỷ tỷ. Vương giả hào thận trọng giải thích. Trước đó ngươi mặc dù cũng đem tiền đã cho người khác. Thế nhưng là ngươi kia là nhất định phải mua thứ gì. Để người khác giúp ngươi đi mua mà thôi. Mà không phải như vậy trực tiếp đem tiền cầm cho người khác. Sơ Tranh. Tiền đều cho đi ra. Cũng không thể thu hồi lại. A mẹ thua thiệt chết, vương bát đàn cái kia cẩu vật nhất định là cố ý. Làm gì có, Sơ Tranh chỉ có thể mang Trúc Tử An bọn họ đi tiêu hết 100.000. Tiểu học muội, nhà ngươi làm cái gì nha, Trúc Tử An hết sức tò mò. Hắn nhớ kỹ nghe đồn nói. Gia cảnh nàng không thế nào tốt tới. Khai thác mỏ. Há, khó trách. Trúc Tử An bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ là trước đó nhà nàng còn không có đào được mỏ. Cho nên gia cảnh không hề tốt đẹp gì. Nhưng bây giờ đào được mỏ. Nhất định là như vậy. Trúc Tử An tự hành não bổ xong. Trúc Tử An cuối cùng dẫn bọn hắn đi uống rượu. Trúc Tử An không biết cùng Kỷ Thành hàn huyên cái gì. Hai người lại còn rất hài hòa. Ca hỏi ngươi chuyện gì à? Trúc Tử An ôm bình rượu. Uống hơi nhiều. Lôi kéo Kỷ Thành nói chuyện. Trước đó truyền cho ngươi giết qua người. Có phải thật vậy hay không à? Cái này vừa nói. Tất cả mọi người lặng im xuống tới. Kỳ Thành không quá quen thuộc người khác lôi kéo mình, rút tay ra, hướng bên cạnh Xê Dịch. Sơ Tranh an vị bên cạnh hắn, hắn cái này khẽ động, hai người cơ hồ liền liên tiếp. Đều nói ngươi cuồng đến không được. Ta làm sao nhìn ngươi ở trường học cùng cái người trong suốt giống như Trúc Tử An tiếp tục ồn ào. Ngươi có phải thật vậy hay không giết qua người không có? Kỷ Thành thanh âm có chút thấp, bất quá là thọc hắn hai đao, không chết. Cái này vừa nói, hiện trường càng là yên tĩnh. Bất quá là... Hắn giọng nói kia còn rất tiếc nuối liền xem như Trúc Tử An. Đánh người hắn có thể, nhưng là để hắn động dao đâm người, hắn cũng không dám. Kỷ Thành là kẻ hung hãn. Kỷ Thành uống một hớp rượu. Chỉ cần không hướng yếu hại đâm, sẽ không chết người. Các ngươi, đại ca đừng nói nữa, chúng ta không nghĩ đâm người thật sự. Trúc Tử An đánh gãy hắn. Đến, uống rượu. Uống rượu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 255 tan học chớ đi 16 chương 255. Tan học chớ đi 16 Trúc Tử An bọn người uống nhiều quá. Lung la lung lay đỡ lấy ra. Phỉ phỉ. Trúc Tử An uống nhiều quá, ôm mập mạp hung hăng hô phỉ phỉ. Ngươi chừng nào thì cải danh tự rồi? Mập mạp lắc đầu, không có, không phải ta. Trúc ca ngươi thanh tỉnh điểm, Sơ Tranh gặp này cũng không hỏi nhiều. Kỷ Thành uống không ít, nhưng hắn nhìn xem một chút men say đều không có. Tiểu học muội, ta vừa mới nhìn rõ ngươi dùng di động. Đến thêm cái que chát. Trúc Tử An bỗng nhiên lại gần. Còn không có quên cái này gốc giả. Sơ Tranh không có hạ que chát, nhưng mà mọi người đều nói như thế mấy lần, nàng đành phải hiện trường kế tiếp. Trúc Tử An quét mã, hài lòng mang theo các tiểu đệ rời đi. Sơ Tranh vừa định đưa di động thu lại, Kỷ Thành đưa điện thoại di động đưa tới quét một chút. Kỷ Thành thêm xong liền đưa điện thoại di động thả lại trong túi, người không việc gì giống như mà nói, đưa ngươi trở về. Sơ Tranh thông qua Kỷ Thành hảo hữu. Không cần, ta đưa ngươi. Sơ Tranh giọng điệu mười phần chắc chắn. Ngươi ở chỗ nào? Kỷ Thành tròng mắt nhìn chăm chú Sơ Tranh. Hứa bạn học, ta tốt xấu là cái nam sinh. Để ngươi đưa tính là gì? Nào có nữ sinh đưa nam sinh? Ngươi ở chỗ nào? Tiểu cô nương sắc mặt đóng băng, giống như là cố chấp người máy. Không hỏi ra địa chỉ của hắn liền không đi. Kỷ Thành cuối cùng nói một cách địa chỉ. Cách trường học rất gần. Các loại tới chỗ, Sơ Tranh phát hiện ngay tại nàng sát vách cư xá. Bất quá nàng ở chung cư tương đối cao đương một chút. Kỷ Thành đây là trước kia cư xá cũ kỹ. Liền cư xá không có cửa đâu. Ta đến. Trên đường nhỏ đèn đường hỏng, Kỷ Thành cả người đều ẩn ở trong bóng tối. Ân. Sơ Tranh nhìn một chút cư xá, ngủ ngon. Ngủ ngon. Sơ Tranh quay người rời đi. Kỷ Thành đưa tay nghĩ kéo nàng. Nhưng cuối cùng tại nhanh đụng phải nàng thời điểm, ngón tay bỗng nhiên rút lại. Thành Thành. Nữ nhân từ trong bóng tối nhỏ chạy tới, không nói lời gì lôi kéo Kỷ Thành. Kỷ Thành trong lòng đập mạnh hai lần. Hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Đã không nhìn thấy bóng người. Hắn may mắn Sơ Tranh đã đi xa. Ngươi làm sao lúc này mới trở về? Kỷ Thành hất ra tay của phụ nữ. Ngươi lại tới làm gì? Thành Thành. Ngươi làm sao cùng mụ mụ nói chuyện đâu? Nữ nhân rất là bị thương. Ta tới nhìn ngươi một chút. Ngươi lại không tiền sao? Kỷ Thành trong giọng nói đè ép lửa giận. Nữ nhân tựa hồ bị nói trúng tâm sự. Cứng vài giây. Lại oán trách lên tiếng. Thành Thành. Ngươi đứa nhỏ này. Ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao a? Kỷ Thành cười lạnh một tiếng. Thành Thành. Ta không có tiền. Kỷ Thành giọng điệu cứng nhắc. Nữ nhân lôi kéo Kỷ Thành. Cầu khẩn hắn. Thành Thành. Ngươi chỉ cần cùng Kỷ ra xin lỗi. Bọn họ vẫn là sẽ để cho ngươi trở về. Ngươi vẫn là Kỷ gia thiếu gia. Xin lỗi. Kỷ Thành buồn cười. Ta thọc Kỷ Bắc hai đao. Hắn sẽ bỏ qua ta? Ngươi đem con của ngươi hướng trong hố lửa đẩy biết sao? Thành Thành. Ngươi liền trở về cùng Kỷ gia nói lời xin lỗi không được sao? Ngươi họ Kỷ à? Kỷ Bắc không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi cho rằng ta nguyện ý họ Kỷ? Kỷ Thành thanh âm dần dần âm trầm xuống. Ta tình nguyện mình cho tới bây giờ đều không họ Kỷ. Kỷ Thành hất ra nữ nhân. Từ trong túi lấy ra một thanh tiền. Ném tới trên người nàng. ta cứ như vậy nhiều. Hắn nói xong nhanh chân lên lầu. Sơ Tranh không biết Kỷ Thành ở tầng nào, nàng chỉ có thể từng tầng tìm tới đi. Tòa nhà này hết thảy liền lầu 7, Sơ Tranh nhìn một chút tầng cuối cùng, lặng yên không tiếng động đi lên. Lầu 7 chỉ có hai gia đình, Sơ Tranh vừa quay đầu ngay tại nơi hẻo lánh phát hiện một bóng người. Thiếu niên dựa vào tường, trong tay cầm cái kia thanh chồng chất đao. Bên ngoài ánh trăng lọt vào đến, đem hắn hình dáng móc tại hôi bại chóc ra trên tường. Thiếu niên ngậm lấy điếu thuốc, khói thiêu đốt hồng quang chớp tắt. Mặt đất có không ít đầu mẩu thuốc lá, cả lầu chặng đường đều là mùi khói. Thiếu niên thân ảnh cô tịch thanh lãnh tự dưng làm cho người ta đau lòng. Sơ Tranh đi lên trước. Thiếu niên đột nhiên quay đầu. Đao trong tay chiết xả ra hàn quang. Từ Sơ Tranh đáy mắt chợt lói lên. Thiếu niên sửng sốt một chút, đem khói bóp thanh âm khàn khàn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi tới đây? Đây không phải chuyện rõ rành rành thực sao ta còn có thể bay a? Hắn là hỏi vì cái gì nàng lại muốn tới nơi này. Sơ Tranh tiến lên, đem đao trong tay của hắn rút đi, thả lại hắn quần áo trong túi. Muốn giết ai? Thiếu niên đáy mắt phủ lên ánh trăng lạnh trắng, giọng điệu lạnh sưu sưu. Làm sao ngươi biết ta muốn giết người? Bằng không thì ngươi cầm thanh đao giết dù sao? Ngươi thế nhưng là có tiền khoa a, nàng thế nhưng là điều tra. Nếu không có bạn học ngăn đón hắn, Kỷ gia cái kia đại thiếu gia thật là biết bị hắn đâm chết. Kỷ Thành trầm mặt một hồi, nói không có ai, chỉ là quen thuộc. Hắn quen thuộc một người thời điểm cầm đao, có lẽ dạng này sẽ để cho hắn nhiều một chút cảm giác an toàn. Sơ Tranh đón ánh mắt của hắn, nhìn tiến hắn đáy mắt. Hai người đứng đang chật chội trong hành lang im ắng đối mặt. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh gục đầu xuống, từ trong túi cầm đồ ăn vặt cho hắn ăn một chút gì. Không thấy ngon miệng. Kỷ Thành nghĩ hút thuốc, tay đã sờ đến hộp thuốc lá, cuối cùng vẫn là không có lấy ra. Mang theo thơm ngọt vị bánh bích quy chống đỡ lấy hắn bên môi. Kỷ Thành. Nàng làm gì? Kỷ Thành có chút mờ mịt. Nhưng bởi vì bánh bích quy hương vị quá tốt, hắn nhìn không được nhai nhai. Sơ Tranh tiếp tục đầu uy Kỷ Thành, quai hàm có chút nâng lên. Sơ Tranh cảm thấy cái này cùng nuôi thương thử, thế là đầu uy đến càng nhanh. Kỷ Thành trong miệng thật sự là không đất trống, nghiêng đi đầu cự tuyệt Sơ Tranh tiếp tục đầu uy. Sơ Tranh có chút bất mãn, vì cái gì không cho ta uy? Kỷ Thành hướng bên nào tránh, nàng liền hướng bên kia chuyển. Nàng nghĩ nghẹn chết mình sao? Kỷ Thành không có cách nào nói chuyện, bị bức phải không có cách, chỉ có thể giữ chặt Sơ Tranh tay. Sơ Tranh giãy giụa, Kỷ Thành chỉ dễ động thủ, vòng qua bờ eo của nàng, đem người ép trong ngực. Kỷ Thành nuốt xuống bánh bích quy thở phào. Nhưng hai người lúc này tư thế có chút mập mờ. Kỷ Thành vừa tùng hạ đi, khẩu khí kia lại nhấc lên. Thiếu nữ thân thể mềm mại cùng nàng lạnh như băng dáng vẻ hoàn toàn không giống. Kỷ Thành nhịp tim đột đột đột cuồng loạn lên. Ta đi. Đêm hôm khuya khoát đứng tại trong hành lang làm gì chứ, mẹ hù chết lão tử. Thanh âm đột ngột từ hướng thang lầu truyền đến. Mặt khác một hộ hộ gia đình trở về. Ấp ấp ôm một cách trở về phòng bên trong đi, không được khi dễ lão tử không có bạn gái. Có phải là đối phương tựa hồ uống rượu? Vừa nói một bên hướng bên này tới. Một bộ gây chuyện tư thế. Kỷ Thành nhà cửa nửa đẩy. Hắn kéo cửa ra. Ôm Sơ Tranh đi vào. Tại cái kia người qua trước khi đến. Đóng cửa lại. Moa. Đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi nữa. Tại trong hành lang ập ập ôm một cái. Có hay không điểm đạo đức tâm? Người bên ngoài mắng gần một phút đồng hồ. Tiếng bước chân mới đi xa. Cuối cùng phịch một tiếng tiếng đóng cửa. Hành lang an tĩnh lại. Gian phòng không có mở đèn. Kỷ Thành dựa vào cửa ôm Sơ Tranh. Hai người tư thế so vừa rồi càng mập mờ. Trong phòng so bên ngoài càng yên tĩnh. Hắn có thể nghe thấy Sơ Tranh tiếng hít thở. Nhẹ nhàng thiển thiển rơi vào hắn trên da. Mang theo một trận tê dại. Kỷ Thành chỉ cảm thấy bị Sơ Tranh đè ép địa phương bắt đầu như thiêu như đốt. Vừa rồi uống vào rượu tựa hồ tới hậu kình, cả người cũng bắt đầu choáng váng. Hắn có chút miệng đắng lưới khô. Lý trí để hắn buông ra người trong ngực. Nhưng mà thân thể của hắn lại cứng đờ, làm sao đều không động được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 256 tan học chớ đi 17 chương 256. Tan học chớ đi 17 sơ tranh tránh ra kỷ thành. Cũng không biết nhà hắn đèn ở nơi đó. Liền hắc ám nhìn hắn. Ngươi tốt bỏng, ngươi không sao chứ? Kỷ thành tiếng nói so vừa rồi càng khàn giọng, không có việc gì. Hắn mở đèn tại sơ tranh nhìn qua trước đó, hướng toilet đi, ngươi ngồi một chút. Cửa phòng rửa tay phanh một cách đóng lại. Sơ tranh tùy ý dò xét gian phòng. Hai phòng ngủ một phòng khách không phải rất lớn, trang trí đơn giản, dọn dẹp rất sạch sẽ. Sơ tranh đem đồ vật phóng tới trên bàn trà, ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Kỷ thành một hồi lâu mới ra ngoài, cũng không nhìn sơ tranh, đi rót một chén nước tới. Hắn ngồi vào sơ tranh đối diện, chỉ cảm thấy làm sao đều xấu hổ. Cái kia, ngươi làm sao bỗng nhiên trở về? Kỷ thành đánh vỡ trầm mặc. Sơ tranh dương lên cái cằm, ra hiệu đồ trên bàn. Kỷ thành nhìn một chút, trong túi đều là chút đồ ăn vặt, đáy lòng càng giống là bị mềm mại lông vũ gãi gãi. Ngươi cố ý cho ta đưa tới ban đêm, ngươi không có ăn cái gì? Sơ tranh đương nhiên mà nói, ngươi không đói bụng? Kỷ thành. Sơ tranh trở lại chung cư, Kỷ thành bên kia phát một đầu que chát tới. Kỷ thành cảm ơn. Sơ tranh không có về, ấm mở ảnh chân dung của hắn. Ảnh chân dung là màu đen, coi như phóng đại đều hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Danh tự chính là Kỷ thành. Động thái hoàn toàn không có. Không phải thiết trí 3 ngày có thể thấy được, chính là không có động thái, trống rỗng. Ngày thứ 2 cuối tuần. Lá thư này bên trên thời gian ước định. Sơ tranh căn bản không có ý định đi, cho nên 9 giờ qua mới rời giường. Trúc Tử An có thể là tỉnh rượu, gọi điện thoại nói với nàng đi ra ngoài chơi. Sơ tranh chỗ nào đều không muốn đi, liền muốn trong nhà co quắp. Nhưng Trúc Tử An biết nàng ở chỗ nào, mang theo mấy cái huyên đệ ở bên ngoài gõ cửa. Sơ tranh gọi là một cái khí A. Bỏ qua nàng cái này nhóc đáng thương không được sao? Nàng trang không ở nhà đều không được. Trúc Tử An học thông minh, biết gọi điện thoại nghe tiếng chung. Đi chỗ nào? Sơ tranh tức giận ngồi lên Trúc Tử An xe. Hắc, hắc, đi nông gia nhạc chơi. Trúc Tử An có bằng lái. Hắn lái xe. Tiểu học muội, ngươi có phải hay không là khốn a? Vậy ngươi ngủ một lát, chờ đến ta đang gọi ngươi. Sơ tranh, ta nghĩ ngủ ở nhà bọn họ đi, địa phương là một cách mở tại bờ biển, nông gia nhạc các loại tới chỗ. Sơ tranh phát hiện có không ít người, còn có rất nhiều nữ hài tử. Sơ tranh phát hiện Trúc Tử An từ sau khi xuống xe, một đại nam nhân đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó, không lớn tiếng giống mình tiểu đệ. Hành vi cũng biến thành phi thường khó chịu. Xuống xe trước đó cũng còn tốt tốt, làm sao đột nhiên hỏa phong liền thay đổi không khí? Nơi này có độc sao? Hắn thế nào? Sơ tranh hỏi mập mạp. Phát xuân chứ sao? Mập mạp há mồm liền ra. Cuối cùng nhớ tới sơ tranh là cái nữ hài tử, vội vàng nói. Không phải. Kia cái gì? Tại thích người trước mặt đến thận trọng. Đúng, thận trọng. Sơ tranh. Sơ tranh hướng cô bé đối diện tử nhìn lại. Hắn thích cái nào? Mập mạp trong đám người lục soát một vòng, cuối cùng dừng lại tại mặt trang phục màu xanh lam tiểu cô nương trên thân. Liền nàng. Lớp chúng ta giáo hoa, người đẹp âm thanh ngọt thành tích tốt. Lam y phục tiểu cô nương xem xét chính là cô gái ngoan ngoãn, cười lên đều muốn sở trường che đẩy một che đẩy. Sơ tranh nói, Trúc Tử An không đùa. Mập mạp cười hắc hắc. Ta cũng cảm thấy như vậy. Có thể chúng ta lập tức liền muốn tốt nghiệp. Hắn không nhắc tới cái trắng. Nhiều chưa từ bỏ ý định. Vạn nhất thành đây, mập mạp nhìn không được cùng sơ tranh chia sẻ. Tiểu học mỗi người biết Trúc ca dự định làm sao tỏ tình sao? Sơ tranh liền mặt không thay đổi theo hỏi. Làm sao tỏ tình? Mập mạp trơn tru đem Trúc Tử An cho ra bán. Nghe xong kế hoạch, sơ tranh cảm thấy càng là không đùa. Các ngươi dự định ban đêm tỏ tình đúng a? Mập mạp nói đến đạo lý rõ ràng. Ban đêm nhiều lãng mạn, mà lại tia sáng ám nhất điểm. Có thừa phân nha. Vạn nhất người ta nhìn lầm mắt, cảm thấy Trúc ca đẹp trai đâu Sơ Tranh. Đây là thân huyên đệ. Kỳ thật Trúc Tử An vẫn là rất đẹp trai, bất quá so với Kỳ Thành cùng Tần Phong đến, hơi có như vậy một chút kém. Nhưng không có hai người này, Trúc Tử An đó chính là hạc giữa bầy gà đại soái ca một cái. Ta đi đây không phải là Tần Phong bọn họ sao? Mập mạp bỗng nhiên bảo nói tục. Sơ Tranh theo mập mạp nhìn phương hướng nhìn sang, Tần Phong dẫn một đám người tới, nam nữ đều có. Dư Duyệt rồi cùng Tần Phong đi ở một khối, nhìn xa xa, nam tuấn nữ tịnh, ông trời tác hợp cho. Sơ Tranh ngồi ở nơi hẻo lánh. Tần Phong bọn họ tựa hồ không nhìn thấy nàng. Trực tiếp cùng Trúc Tử An giao lưu trong chốc lát. Nông gia nhạc địa phương rất rộng rãi, lại là một trường học, thế là nhân số liền càng nhiều. Duyệt Duyệt, ngươi nhìn, Hứa Sơ Tranh cũng tại. Dư Duyệt các tiểu thư trước trông thấy Sơ Tranh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Dư Duyệt cũng muốn biết. Vốn nên dựa theo lá thư này chỉ thị đi một nơi khác Sơ Tranh, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng không phải hẳn là... Duyệt Duyệt, ngươi không phải nói nàng sẽ đi sao? Sẽ không là có người nói lỡ miệng. Nàng biết Tần Phong sẽ tới đây à? Mấy người có chút hai mặt nhìn nhau. Duyệt Duyệt, các tiểu thư thận trọng bảo nàng. Dư Duyệt con ngươi nhắm lại, ánh mắt tại Trúc Tử An trên thân đảo qua, có chút ép không được lửa giận. Cuối cùng chịu đựng không có xông qua đi tìm bọn họ. Tần Phong, chúng ta không thể chuyển sang nơi khác sao? Dư Duyệt quay người hỏi Tần Phong. Tần Phong đứng tại một đám nữ sinh bên trong chuyện trò vui vẻ. Nghe thấy Dư Duyệt, hắn nhướng mày cười đáp. Nơi này rất tốt. Tần Phong không có ý định đổi chỗ. Dựa theo kịch bản bên trong phát triển kia, Dư Duyệt cùng Tần Phong hẳn là ngày hôm nay cùng một chỗ. Mà nguyên chủ lúc này đần độn tại một nơi khác chờ lấy. Nói đến cái chỗ kia cách nơi này cũng không xa, cũng liền hơn 10 phút lộ trình. Sơ Tranh nhìn thấy Dư Duyệt mang người trong góc nói thầm, xem bộ dáng là Dư Duyệt định cho Tần Phong tỏ tình. Sơ Tranh giữ chặt chuẩn bị đi ăn cái gì mập mạp. Tiểu học muội, làm gì nha? Hắn muốn ăn thịt, nghĩ ngươi nhà Trúc ca ngày hôm nay thổ lộ phần thắng càng lớn sao? Sơ Tranh đánh mấy điện thoại, mập mạp cầm đồ vật ở bên cạnh ăn. Hứa bạn học. Tần Phong cầm đồ uống tới, thân sĩ thả ở trước mặt nàng, thật là đúng dịp a. Mập mạp hướng Sơ Tranh nháy mắt ra hiệu, ngươi cùng cái này Tần Phong quan hệ thế nào a? Không khéo. Sơ Tranh đem đồ uống đẩy ra, không có việc gì không muốn cản trở ta. Làm sao không khéo, ngày hôm nay chúng ta đây coi như là ngẫu nhiên gặp. Tần Phong như quen thuộc ngồi vào đối diện, có phải là đại biểu chúng ta có duyên phận? Không có. Xử lý ngươi duyên phận sao? Ngươi nếu là thực đang muốn, ta có thể tiếp nhận. Tần Phong chẳng những không có bị Sơ Tranh lạnh lùng dọa lùi, ngược lại càng thêm nhiệt tình. Nghe được Sơ Tranh muốn làm rơi hắn, Tần Phong, chúng ta còn không có quen đến có thể nói chuyện phiếm. Sơ Tranh đánh gãy Tần Phong, làm một cái thủ hiệu mời. Hứa bạn học, chúng ta nhiều trò chuyện một hồi, chẳng phải quen thuộc không hứng thú, không đưa. Nếu ngươi không đi ta liền động thủ. Tần Phong nhiều hứng thú dò xét nàng, cuối cùng cười đi. Tiểu học muội, cái này Tần Phong từ chuyển trường tới, bạn gái đã đổi mấy gốc giả. Ngươi có thể chớ nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, liền bị hắn lừa. Tần Phong vừa đi, mập mạp liền ngữ trọng tâm trường khuyên nàng. Kỳ Thành đẹp hơn hắn. Mập mạp nghĩ đến tiểu học muội cái kia ngồi cùng bàn còn giống như thực sự là xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 257 tan học chớ đi 18 chương 257. Tan học chớ đi 18 sắc trời dần dần tối xuống. Nông gia nhạc lão bản mời bọn họ đi phòng ăn ăn cơm. Mập mạp lấy cớ mình đau bụng. Trúc Tử An toàn bộ tâm tư đều tại mình đối tượng thầm mến trên thân. Căn bản không có chú ý mập mạp. Mập mạp chuồn ra phòng ăn. Trúc Tử An phát hiện mập mạp nửa ngày không có trở về. Ngay từ đầu không để ý. Nhưng mà bọn họ ăn được đều ngồi trò chuyện nửa ngày. Mập mạp còn chưa có trở lại. Trúc Tử An nhìn nhìn thời gian, nhíu mày. Mập mạp rơi nhà cầu hắn hỏi bên cạnh huyên đệ. Mập mạp nói bụng hắn đau. Huyên đệ trả lời. Moa, ta buổi tối hôm nay trọng yếu như vậy. Hắn dĩ nhiên cho ta như xe bị tuột xích. có phải là huyên đệ hay không? Người này có ba gấp nha, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Nhanh lên. Trúc Tử An thúc giục. Ngay tại Trúc Tử An thúc mập mạp thời điểm, Nông Gia Nhạc bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm. Trúc Tử An nghi hoặc hướng mặt ngoài nhìn lại, những người còn lại cũng cấp tốc chen đến bên cửa sổ. Nông Gia Nhạc bên ngoài trên đất trống, lúc này tràn đầy ngọn nến ở giữa đứng đấy một người nữ sinh. Thanh âm kia là từ nữ sinh trong tay guitar truyền tới. Ồ, bên trong lập tức vang lên ồn ào âm thanh. Tần Phong bị người đẩy đi ra. Tần Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, không có trông thấy Sơ Tranh, có hơi thất vọng, nhưng vẫn là cười đi xuống. Trúc Tử An tức giận tới mức mài răng. Cái này Dư Duyệt lúc nào thổ lộ không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này thổ lộ các ngươi chuẩn bị xong chưa a? Trúc Tử An hỏi huyên đệ mình. Tốt tốt, Trúc ca ta đã nói với ngươi a, tình huống có biến, đi đi đi. Huyên đệ lôi kéo Trúc Tử An xuyên qua đám người. Trúc Tử An mộng bức bị kéo đến Nông Gia Nhạc đằng sau, bên kia đặt vào một cái dương. Các ngươi làm cái gì trước đó không phải nói. Ôi Trúc ca, ngươi nghe Trúc ta không sai nha. Trúc Tử An trực tiếp bị lột quần áo, mặc lên một bộ đồ tây. Trúc Tử An thân cao, mặc vào âu phục lập tức cùng biến người giống như. Hắn còn đang mộng bức, trong ngực bị lấp thổi phồng hoa. Sán lạn như vân hà hoa hồng. Mập mạp, ta lập tức mang ca tới. Trúc Tử An toàn bộ hành trình bị mang theo chạy, chờ hắn kịp phản ứng, mình đã đến trên bờ cát. Trên bờ cát phủ kín hoa hồng đỏ. Ở giữa làm thành đại đại hình trái tim. Bên trong chừa lại đất trống. Bên trong đặt vào một cây dương cầm. Sơ Tranh dựa vào dương cầm. Trúc Tử An trong lòng nhảy lên. Ngươi làm gì nhóm đây là sẽ đánh đàn dương cầm sao? Sơ Tranh hỏi hắn. Trúc Tử An mờ mịt lắc đầu. Ta nếu là biết đánh đàn dương cầm, sẽ còn là như bây giờ? Sơ Tranh nhìn những người khác. Những người còn lại dồn dập lắc đầu. Biểu thị mình sẽ không. Sơ Tranh. Sơ Tranh ngồi xuống. Xốc lên dương cầm đóng lấy ra điện thoại di động. Tại trên mạng lục soát thổ lộ thích hợp từ khúc. Ta học một chút, các ngươi đợi chút nữa. Đám người. Hiện học là cái ruộng gì a? Tiểu học mỗi ngươi sẽ không vì cái gì có thể chấn định như vậy? Ngồi xuống một đám người tại nội tâm gào thét. Sơ Tranh là xe đạn. Bất quá nàng không rõ ràng thế giới này thổ lộ thích hợp dùng cái gì. Vạn nhất đạn sai rồi. Mất mặt làm sao bây giờ? Không thể có dạng này sai lầm bắt đầu đi. Sơ Tranh rất nhanh liền đối mập mạp nói. Mập mạp hít thở sâu một hơi. Tiểu học muội đáng tin cậy đây khẳng định được hắn vỗ vỗ Trúc Tử An bả vai. Trúc ca. Cố lên a. Trúc Tử An. Ta hiện tại rất mộng bức. Mập mạp hấp tấp chạy. Trúc Tử An bị lôi kéo đứng tại vị trí chỉ định. Tiếp lấy có ánh sáng từ chân hắn bên cạnh sáng lên, giống như là thủy triều lên trên lan tràn mà đi. Ngũ thải ban lan đèn màu một đường lan tràn đến Nông Gia Nhạc bên ngoài viện. Trong viện đều tại vây xem Dư Duyệt thổ lộ, đột nhiên có một màn như thế, dồn dập không ngừng hâm mộ. Nhưng mà Dư Duyệt lại hết sức mờ mịt. Đây không phải nàng chuẩn bị. Chẳng lẽ là Tần Phong? Khoảng thời gian này Tần Phong một mực cùng nàng mập mờ, ai cũng không có thiêu phá. Nàng mới nghĩ đến ngày hôm nay để bọn hắn quan hệ có thể tiến một bước. Ngay tại Dư Duyệt đáy lòng ẩm ẩm chờ mong thời điểm, một người nữ sinh bị nàng người bên cạnh đẩy ra. Nữ sinh kia bị đẩy lên phía trước, khẩn trương không thôi, các ngươi chơi cái gì đẩy ta? Trúc Tử An bên này đều là lớp 12. Có rất nhiều người là biết Trúc Tử An kế hoạch. Bởi vậy mười phần ra sức đem nữ sinh đẩy lên đèn màu cửa vào. Diêu diêu. Nhanh đi à. Diêu Phỉ chỉ chính mình. Đây không phải Dư Duyệt cho Tần Phong thổ lộ sao? Cùng mình có quan hệ gì a? Diêu Phỉ cơ hồ là bị người vây quanh đi đến bãi cát. Trúc Tử An khẩn trương cầm hoa, như sắp lên kiệu hoa đại cô nương, khẩn trương. Đến không được. Khinh nhu đàn dương cầm hỗn hợp có tiếng sóng biển ở trong thiên địa triển khai. Trên bờ cát trải ra hoa hồng đỏ. Ban lan đèn màu. Coi như lớn lên đẹp trai nam sinh. Nữ sinh che miệng bị trước mặt hình tượng rung động đến. Trúc Tử An. Diêu Phỉ quấn bách không thôi. ngươi làm gì nha? Trúc Tử An trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cuối cùng quyết định chắc chắn. Diêu Phỉ, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền biết, ta về sau sẽ không ở thích người khác. Ta, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta biết, ta thành tích không tốt. Trong mắt ngươi có lẽ là học sinh xấu. Nhưng là ta còn hy vọng có một cái cơ hội, có thể đối với ta ưu yếm cô gái nói một câu, ta thích ngươi. Diêu Phỉ che miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi có thể làm bạn gái ta không? Bãi biển chỉ còn lại khinh nhu tiếng đàn dương cầm cùng tiếng sóng biển. Thật lâu, nữ sinh nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện sao? Trúc Tử An vui mừng nhướng mày. Đây là có kịch á? Ngươi nói, đừng nói một cách điều kiện, 100 điều kiện ta đều đáp ứng. Cùng ta thi cùng một trường đại học. Trúc Tử An nghĩ cái này yêu đương vẫn là không nói đi. Cuối cùng Trúc Tử An cắn răng đáp ứng. Mập mạp bọn người cảm thấy Trúc Tử An là điên rồi. Bây giờ cách thi đại học chỉ còn lại 2 tháng. Trúc Tử An thành tích kia, làm sao có thể thi cùng một trường đại học? Nữ sinh chậm rãi nhẹ gật đầu, tiếp nhận Trúc Tử An trong tay hoa. Bốn phía quần chúng vây xem lập tức ồn ào. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Diêu Phỉ đem mặt vùi vào hoa bên trong, không dám gặp người. Đừng ồn ào. Trúc Tử An ỉ vào mình ban bá thân phận, để những người kia chớ nói lung tung. Phanh yên hoa nở rộ tại bầu trời đêm, đốt sáng lên mặt biển. Sơ Tranh dựa vào dương cầm, thần sắc có chút chạy không. Tiểu học muội, cảm ơn á. Trúc Tử An từ dương cầm đằng sau xuất hiện. Hoa này bao nhiêu tiền á? Ta nghĩ biện pháp còn. Ta cảm ơn ngươi giúp ta dùng tiền. Sơ Tranh đánh gãy hắn. Trúc Tử An trước đó hắn là bang Sơ Tranh làm việc, lấy tiền cầm được yên tâm thoải mái. Có thể đây là hắn thổ lộ, chỗ nào có thể để người khác giúp mình dùng tiền. Bất quá khoản này chi phí, đoán chừng sẽ không thấp. Bởi vì hắn nghe thấy có người nói hoa hồng này tựa như là nước ngoài cái gì cần không vận cái gì cái gì cái gì. Tiểu học muội, tiền này ta khẳng định trả lại ngươi. Về sau ngươi sự tình, chính là ca sự tình. Đừng khách khí a. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi làm sao thi đại học đi. Tiền tiền gì không đề cập tới, tiền ta còn có thể cho ngươi chi cách chiêu, hiện tại nghĩ cũng đừng nghĩ. Mình thi đi thôi. Trúc Tử An biểu cái trắng, hắn không chỉ có đáp ứng cái không cách nào hoàn thành điều kiện, còn thiếu một khoản tiền lớn. Nhưng Trúc Tử An tuyệt không hối hận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 258 tan học chớ đi 19 chương 258. Tan học chớ đi 19 Dư Duyệt tâm tình cực kém. Nàng chủ hoạt thổ lộ, dĩ nhiên bị người đoạt danh tiếng. Cho dù là Tần Phong đáp ứng nàng thổ lộ, nàng cũng cảm thấy mất mặt. Dư Duyệt đằng sau trực tiếp không thấy, trở về gian phòng của mình. Vừa thổ lộ hai người cần một mình thời gian, cho nên trên bờ biển người rất thức thời, riêng phần mình tản ra, hoặc chơi đùa, hoặc trở về phòng. Sơ Tranh từ tiểu đảo đi lên, chậm rãi trở về phòng. Gian phòng của nàng là Trúc Tử An chuẩn bị, đoán chừng sợ nàng không quen cũng không có an bài bạn cùng phòng. Đôm đốp hạt mưa đánh vào trên cửa sổ, đôm đốp rung động. Trời mưa, Sơ Tranh nhìn một chút tiếp tục chơi điện thoại. Sơ Tranh lúc ngủ mới đi đóng cửa sổ hộ. Ánh mắt liếc qua đảo qua phía dưới, đã thấy một bóng người cực nhanh hướng bên này tới. Thẻ người tốt tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh gian phòng tại nông gia nhạc đằng sau. Kỳ Thành từ con đường tiếp theo chạy tới. Sơ Tranh một chút liền nhìn thấy. Kỳ Thành không nghĩ tới lại đột nhiên trời mưa, mà lại là mưa to. Chờ hắn đến dưới mái hiên, quần áo trên người đều ướt đẫm. Trên người hắn chỉ mặc một kiện đồ hàng len áo mỏng. Lúc này ướt đẫm, dính trên người, mười phần không dễ chịu. Hắn trà sát cánh tay, nghĩ đưa tay sờ thuốc đánh. Đằng sau cửa đột nhiên bị người kéo ra. Kỳ Thành quay đầu đụng vào Sơ Tranh thanh lánh mắt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ Thành thốt ra. Ý kia giống như nàng không nên ở đây. Thiếu niên toàn thân ướt đẫm, dưới mái hiên ánh đèn đánh vào trên mặt hắn, hiện ra trắng bệch nhan sắc, lộ ra đáng thương. Ta nên ở đâu? Sơ Tranh hỏi lại. Ta coi là. Kỷ Thành thanh âm im bặt mà dừng, tiếng mưa rơi lớn dần. Ngươi cho rằng cái gì không có gì? Thiếu niên không dám nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh vốn định cho Kỷ Thành một lần nữa tìm cái gian phòng. Có thể lão bản nói đều trụ đầy. Mấy cái đều phải ngả ra đất nhỉ. Không có cách nào, Sơ Tranh đành phải đem ướt sũng giống như Kỷ Thành sách trở về phòng. Kỷ Thành ngồi ở gian phòng, hắn vừa rồi đi lên thời điểm nghe thấy Tần Phong thanh âm. Kỷ Thành nắm chặt vạt áo, ra vẻ trấn định hỏi. Ngươi cùng Tần Phong đến? Sơ Tranh đem sạch sẽ khăn mặt ném tới đầu hắn bên trên. Không phải. Không phải kia Tần Phong tại sao lại ở chỗ này? Kỷ Thành quần áo trên người chảy xuống nước. Bất quá một lát, mặt đất liền ướt một mảnh. Sơ Tranh đứng tại bên cạnh hắn, cởi quần áo. Quần áo, thoát. Kỷ Thành ngón tay đều rung động xuống. Hắn gục đầu xuống. Mi mắt bên trên dính lấy Thủy Châu. Hắn lông mi run rẩy thời điểm. Thủy Châu liền chấn động rớt xuống tại hắn trắng nón trên mặt. Không cần. Hắn nói. Ngươi sẽ cảm mạo. Bị cảm tính ai cuối cùng vương bát đản còn không phải đến tra tấn ta không có việc gì. Kỷ Thành lắc đầu, đợi mưa tạnh ta liền đi. Sơ Tranh vào tay liền thoát Kỷ Thành quần áo. Hứa Sơ Tranh, Kỷ Thành có chút tức giận. Sơ Tranh đè ép hắn thủ đoạn. Kỷ Thành thân thể rơi vào ghế sofa bên trong. Tóc còn ướt dán hắn cái trán. Trên mặt ầm ầm có chút lửa giận. Xuyên quần áo ướt rất dễ chịu, Sơ Tranh hỏi hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Kỷ Thành lửa giận không giảm. Sơ Tranh một cái tay đè ép hắn thủ đoạn. Đưa tay trêu chọc hắn vạt áo. Kỷ Thành kiếm không ra. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc mặt. Không biết dũng khí từ đâu tới. Bỗng nhiên tiến lên trước. Hôn tại Sơ Tranh cánh môi bên trên. Sơ Tranh động tác trong tay có chút dừng lại. Một giây sau bàn tay rơi vào Kỷ Thành bên hông. Kỷ Thành giống như là đạt được đáp lại. Lúc đầu chỉ là dán bờ môi nàng. Bắt đầu chằn chọc lấy hôn. Mút vào. Liếm cắn. Kỷ Thành động tác rất lạnh nhạt. Nhưng hôn phải có chút quyết tâm cùng vội vàng. Thiếu niên hô hấp dần gấp rút. Hắn thử tránh ra bị Sơ Tranh đè ép tay. Nhưng mà không thành công. Không biết qua bao lâu. Thiếu niên chủ động nghiêng đi đầu. Bầu ngực hắn có chút chập trùng. Trắng nón xinh đẹp khắp khuôn mặt là ửng hồng. Sơ Tranh cánh môi dán hắn gương mặt tại khóe miệng của hắn hôn một chút. Đặt ở bên hông hắn trên tay trượt thân thể thiếu niên run rẩy một chút, hô hấp càng là lộn xộn. Sơ Tranh đem hắn cởi quần áo, người không việc gì giống như thối lui quần. Kỷ Thành. Kỷ Thành chừng Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh. Không phải. Ngươi muốn hôn cũng cho ngươi hôn. Ngươi còn chừng ta làm gì? Giảng điểm lý, đừng tưởng rằng ngươi là thẻ người tốt ta liền sẽ không đánh ngươi. Kỷ Thành vò đá mẹ không sợ sức. Tự mình động thủ đem quần thoát. Chỉ còn lại một đầu cuối cùng quần lót. Lên giường đi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Kỷ Thành không nhúc nhích, ngược lại nhìn chừng chừng lấy hắn. Nói cái gì? Sơ Tranh hỏi. Chuyện vừa rồi, ngươi không có gì muốn nói sao? Kỷ Thành nghiêm mặt. Ngươi trước hôn ta? Sơ Tranh cường điệu. Là hắn trước hôn, thế nhưng là ngươi không nên nói chút gì không? Ta hôn ngươi, ngươi đáp lại ta. Kỷ Thành nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta không nên đáp lại ngươi sao? Hôn dễ chịu vì cái gì không thể trở về ứng không mang theo dạng này? Ngươi nên đáp lại sao? Ngươi nên đẩy ra ta. Kỷ Thành cảm thấy đây mới là nàng hẳn là có phản ứng. Nhưng là muốn đến nàng đẩy ra mình, Kỷ Thành lại cảm thấy mình sẽ rất khó chịu. Nếu là hôn ngươi chính là Tần Phong, ngươi cũng sẽ đáp lại hắn. Kỷ Thành bất thình lình xuất hiện một câu như vậy. Mắc mớ gì tới hắn? Sơ Tranh một mặt hờ hững. Ngươi làm sao lão đề hắn? Tần Phong có gì tốt? Thẻ người tốt chẳng lẽ lại còn thích hắn? Ngươi trả lời vấn đề của ta. Kỷ Thành thanh âm thấp đi. Ta sẽ không để cho Tần Phong hôn ta. Sơ Tranh dắt lấy Kỷ Thành lên giường, đem hắn nhét vào trong chăn. Tần Phong tính là gì? Tần Phong tính là gì? Bình tĩnh không nổi sóng năm chữ, Kỷ Thành đáy lòng lập tức bát khai vân vụ mỗi ngày minh. Sơ Tranh chuẩn bị rời đi bên giường. Kỷ Thành đột nhiên giữ chặt nàng. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới gặp Tần Phong? Ta không phải tới gặp Tần Phong. Sơ Tranh không hiểu thấu, ngươi. Sơ Tranh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ngươi hôm nay vì cái gì ở đây? Kỷ Thành Bá một cách buông nàng ra, mặt hướng trong chăn chôn chôn, ánh mắt dao động. Ngày đó hắn tiến phòng họp thời điểm, đã nhìn thấy có người vội vàng hướng nàng trên mặt bàn thả một phong thư. Hắn lúc đầu không có ý định nhìn. Nhưng hắn không cẩn thận đụng mất, phong thư không có đóng kín, rơi xuống thời điểm bên trong giấy cũng rơi ra tới. Tờ giấy kia đúng lúc là phong thư lớn nhỏ, hắn liếc thấy gặp nội dung phía trên. Tần Phong hẹn nàng cùng mình không hề có một chút quan hệ. Nhưng mà hắn trong nhà đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn là tại trên thư thời gian đến cái chỗ kia. Thế nhưng là thời gian qua cũng không nhìn thấy người. Hắn còn cho là mình lúc ấy trột dạ nhớ lầm, lại một mực chờ đến 9 giờ tối. Kết quả liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Sơ Tranh ép hạ thân. Hai tay chống tại Kỷ Thành hai bên. Ngươi trông thấy lá thư này rồi không phải câu nghi vấn. Là khẳng định câu. Kỷ Thành nửa gương mặt lộ ở bên ngoài, bị Sơ Tranh dùng chăn mền đè ép, căn bản không có cách nào tránh. Ta không phải cố ý. Thanh âm thiếu niên bên trong không khỏi có chút ủy khuất. Mặc dù Kỷ Thành cũng không có ý tứ kia, nhưng Sơ Tranh nghe thấy trong tai chính là ý tứ kia. Sơ Tranh nơi nới lỏng tay, đem chăn kéo đến thiếu niên cái cằm dưới, cúi đầu. Hôn hắn. Sơ Tranh hôn cùng hắn kia hoảng bét hôn hoàn toàn không giống. Kỷ Thành bị hôn đến đầu óc choáng váng, tất cả suy nghĩ đều bị đánh tan, loạn thành một bầy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 259 tan học chớ đi 20 chương 259. Tan học chớ đi 20 trong đêm lạnh. Lại tại bờ biển. Nhiệt độ thấp hơn. Kỷ Thành nhìn một chút nằm trên ghế salon nữ sinh, sờ lên còn có chút sưng đỏ môi, thấp giọng gọi nàng, Sơ Tranh, ân. Ngươi ngủ nơi này đi. Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái. Trầm mặc vài giây. Sắc mặt trầm lãnh. Đáy lòng lại rất vui sướng đồng ý đề nghị của hắn. Kỷ Thành bản muốn đứng dậy làm cho nàng, mình đi ngủ ghế sofa, nhưng mà Sơ Tranh trực tiếp nằm ở bên ngoài. Kỷ Thành. Cái này. Như thế không khách khí sao? Vốn là Kỷ Thành mở miệng, nhưng bây giờ hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Sơ Tranh đem tắt đèn, gian phòng lâm vào hắc ám, chỉ còn lại bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi. Sơ Tranh hô hấp dần dần bình ổn. Kỷ Thành từ từ nhắm hai mắt, có thể làm sao đều ngủ không được. Không biết qua bao lâu. Kỷ Thành cẩn thận quan sát bên cạnh một hồi. Con mắt thích ứng hắc ám. Lúc này có thể trông thấy một vài thứ. Ngón tay hắn hướng Sơ Tranh bên kia xê dịch. Đụng phải Sơ Tranh ngón tay. Đầu tiên là thăm dò tính đụng đụng. Sau đó mới cẩn thận bắt lấy. Thân thể của hắn hướng bên kia khẽ rời đi. Sơ Tranh đột nhiên xoay người, tự nhiên đem hắn vứt tiến trong ngực. Đừng làm rộn, nhanh ngủ. Kỷ Thành trái tim muốn nổ. Nàng không ngủ, Sơ Tranh bị cấn rất không thoải mái, theo bản năng đưa tay đem đồ vật hất ra. Nhưng mà đụng phải cảm thấy không đúng lắm. Kỷ Thành cũng hợp thời mở mắt ra. Hai người im ắng đối mặt một lát. Sơ Tranh chấn định rút về tay, thả lại bên hông hắn, nhắm mắt lại, quyền đương mình vừa rồi không có trợn xem qua. Vì cái gì hắn không có mặc quần a? Hắn lúc nào thoát ta thao? Kỷ Thành bên trong quần cũng là ẩm ướt. Sơ Tranh hôn qua sau khi hắn rời đi, hắn liền lặng lẽ cởi bỏ. Đương nhiên hắn không có suy nghĩ gì, chính là ẩm ướt không thoải mái. Kỷ Thành mở to mắt, nhìn lên trước mặt ngủ nhăn. Cánh môi nhẹ có quá khứ, thận trọng hôn nàng. Thiếu niên giữa lông mày mang theo nhu sắc. Như tháng ba bên trong phất qua hạnh hoa đầu cành thanh phong. Đầu lưới từng chút chen vào Sơ Tranh khóe miệng. Sơ Tranh bị hắn huyên náo không có cách, cuối cùng đè ép hắn hôn rất lâu. Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, thính tai đều hiện ra đỏ ửng. Sơ Tranh hôn hôn hắn khóe môi, xoay người xuống giường tiến vào toilet. Kỷ Thành hoảng hoảng trương trương đem quần mặc vào, vẫn có chút ướt át, dán thân thể rất không thoải mái. Nhưng hắn cũng không đoái hoài tới cái gì. Các loại Sơ Tranh ra Kỷ Thành đã thu thập xong. Ẩm ướt. Sơ Tranh gặp hắn mặc xong quần áo, nói một tiếng, ngươi mặc vào làm gì, thời tiết này không làm được. Kỳ Thành không dám cùng Sơ Tranh ánh mắt đụng tới. Ngươi cởi ra. Sơ Tranh ném câu nói này liền rời phòng. Mấy phút đồng hồ sau cầm quần áo sạch trở về. Trúc Tử An, ngươi trước xuyên. Chỉ chừa túc một đêm. Đại bộ phận đều không mang quần áo. Không biết Trúc Tử An tại sao muốn mang hai bộ quần áo. Nhưng liền hắn có. Những người còn lại Sơ Tranh cũng không quen, liền không có hỏi. Trúc Tử An thân cao so Kỷ Thành còn cao hơn một chút, Kỷ Thành miễn cưỡng có thể xuyên. Trúc Tử An cũng tại ăn. Kỷ Thành nghĩ đến mình bởi vì lá thư này. Ngu xuẩn giống như ở nơi đó chờ lâu như vậy. Mang tai lại bắt đầu nóng hổi. Kỷ Thành sợ có người trông thấy hắn. Lưu Tại cuối cùng rời đi. Nhưng là khi hắn đi ra Nông Gia Nhạc chuẩn bị đón xe thời điểm, phát hiện Sơ Tranh một người đứng tại ven đường. Thiếu nữ đứng tại trên đường lớn, ven đường không biết tên hoa dại mở chính thịnh, nơi xa là cùng trời hợp thành một tuyến biển. Kỷ Thành có chút dương xuống khóe miệng, bước nhanh đi qua. Chờ ta bằng không thì ta đứng ở nơi này chơi vui. Sơ Tranh hai tay cắm ở trong túi, liếc nhìn hắn. Làm sao chậm như vậy, sợ bị người khác thấy? Kỷ Thành nói. Ngươi rất hại sợ bị người khác thấy? Sơ Tranh giọng điệu rõ ràng có chút lạnh. Thẻ người tốt cứ như vậy sợ người khác trông thấy cùng với mình có như vậy mất mặt sao? Tức giận Kỷ Thành. Lời này giống như có chỗ nào không đúng. Kỷ Thành không biết mình nơi nào nói sai. Trên đường đi Sơ Tranh đều nghiêm mặt, không có nói thêm câu nào. Cuối tuần kết thúc. Thứ hai khai giảng. Sơ Tranh cùng Kỷ Thành cùng tỏ tình thành công. Mừng rỡ cùng cái kẻ ngu giống như Trúc Tử An bọn người. Liền bị gọi vào văn phòng. Tiếp nhận lão sư đối với bọn hắn Chu Ngũ Trốn học đặc biệt yêu mến. Sơ Tranh có chút không phục. Dư Duyệt mỗi ngày cũng trốn học a, làm sao lại nắm lấy nàng không thả, dựa vào cái gì? Cũng bởi vì Dư Duyệt xinh đẹp không cho nên Sơ Tranh nghĩ biện pháp đem Dư Duyệt báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm. Chu lão sư đối với Dư Duyệt trốn học nhắm một mắt mở một mắt, nhưng giáo viên chủ nhiệm sẽ không. Nghe nói Dư Duyệt cũng giống như mình muốn viết kiểm điểm về sau, Sơ Tranh liền thoải mái hơn. Dựa vào cái gì liền nàng một người viết a, đều là trốn học muốn viết cùng một chỗ viết. Việc này tức giận đến Dư Duyệt buông lời. Đừng để nàng biết là ai mật báo, bằng không thì lột ra hắn. Dọa đến Sơ Tranh cùng ngày để mập mạp cho Dư Duyệt mua 10 cốc sữa trà. Muốn đào da của nàng. Thật đáng sợ. Uống chút trà sữa ép một chút lửa. Dư Duyệt có thể là kịp phản ứng, chuyện này có thể là Sơ Tranh làm ra. Dù sao gần nhất Sơ Tranh xuất thủ hào phóng, hoàn toàn không phải thiếu tiền dáng vẻ. Mà Trúc Tử An ghét bạn gái, trước đó nàng cùng Trúc Tử An lời đồn cũng không công mà phá. Mặc dù không biết Trúc Tử An trước đó vì cái gì giúp nàng, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì thích nàng. Nàng trốn học bị giáo viên chủ nhiệm biết đến sự tình. Cũng có thể là nàng làm ra, nhưng mà Dư Duyệt không có chứng cứ. Tùy tiện tìm Sơ Tranh náo. Khả năng còn phải cùng mấy lần trước đồng dạng. Dư Duyệt liền đè ép không có phát tác. Dư Duyệt vẫn là cùng với Tần Phong. Tần Phong một có thời gian liền đến phòng học cho Dư Duyệt đưa ấm áp. Tần Phong đối với mỗi cái bạn gái đều rất tốt, nhưng là giống đối với Dư Duyệt dạng này, vẫn là chưa có. Hứa là bởi vì Tần Phong, Dư Duyệt cũng không có thời gian tìm Sơ Tranh phiền phức, cả ngày cùng Tần Phong tú ăn ái. Kỷ Thành cả ngày vẫn là đi ngủ. Duy nhất biến hóa đại khái là hắn sẽ giúp Sơ Tranh làm bài tập. Ngươi không phải sẽ không làm nói xong học cha đâu, vật nhỏ thật biết gạt người nha. Kỷ Thành cầm bút trà sát nàng chóp mũi một chút, cho ta thân ái ngồi cùng bàn làm kia nhất định phải hội. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, tranh thủ thời gian viết đi, hạ tiết khóa muốn giao. Sơ Tranh sau đó đã kiểm tra Kỷ Thành làm đề đều là đối với, không phải sao, liền là chính hắn làm. Nói cách khác, con hàng này là trang học cha. Quả nhiên là tiểu lừa gạt a. Trúc Tử An vội vàng học bổ túc. Không có thời gian tìm đến Sơ Tranh. Cả ngày tại que chát bên trên kêu rên mình đau nhức cũng vui vẻ. Đảo mắt liền thi giữa kỳ. Thi giữa kỳ tính một cách đại khảo, gia trưởng cùng lão sư đều mười phần khẩn trương. Nhưng vừa mới bắt đầu thi, liền xảy ra chuyện. Nghe nói là có người gian lận bị bắt được. còn liên lụy ra có người bán đáp án. Sơ Tranh cảm thấy việc này cùng mình không có một mao tiền quan hệ, liền không nhiều lắm quản. Nhưng không nghĩ tới, việc này cuối cùng là hướng Kỷ Thành đi. Kỷ Thành bị xác nhận là cái kia bán đáp án người, Kỷ Thành trực tiếp bị thủ tiêu khảo thí tư cách. Trường học để Kỷ Thành bàn giao, từ nơi nào làm ra đáp án. Kỷ Thành cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ, hắn có thể bàn giao ra cái gì. Mà lại Kỷ Thành cũng không muốn mở miệng biện giải cho mình. Dù sao chính là các ngươi thích thế nào, không quan hệ với ta thái độ. Chuyển trường tới liền truyền ra đã giết người nghe đồn. Hiện tại lại náo ra gian lận phong ba. Còn như thế không phối hợp. Lãnh đạo trường học cũng tức giận đến không nhẹ. Cuối cùng trường học nhớ Kỷ Thành một cách lỗi nặng ở lại trường quan sát. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 26 chương 260 tan học chớ đi 21 chương 260. Tan học chớ đi 21 Kỷ Thành nhìn lấy người trước mặt. Đáy lòng lập tức sáng tỏ. Mình gian lận chuyện gì xảy ra. Kỷ Thành lúc này đứng tại một cái gian phòng cổng. Trong phòng lờ mờ, thật không có nhiều cháo loạn. Đại bộ phận đều là niên kỷ tương tự nam hài tử. Có chút nữ hài tử. Cũng chỉ là ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Tính cách sáng sủa điểm thì cùng nam hài tử đụng rượu. Ba phòng đèn bị người mở ra trong nháy mắt sáng lên. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Tới, mọi người nhìn một cách đây là ai. Cổng thanh âm gây nên đám người lực chú ý, dồn dập hướng phía cổng nhìn lại. Trong phòng lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao, không ít người đối Kỷ Thành chỉ trỏ. Kỷ Thành A. Hắn còn dám xuất hiện tại Kỷ Thiếu trước mặt cũng không sợ Kỷ Thiếu đem hắn làm tàn. Nghe nói hắn chuyển trường đến Đình Dương Trung học. Cái kia phá trung học cũng liền cùng hắn phối. Một hồi có trò hay nhìn. Còn có một số người ánh mắt tại Kỷ Thành cùng phòng dựa vào sau một cái nam sinh thân bên trên qua lại bồi hồi. Ngồi ở sau cùng nam sinh, xuyên hưu nhàn vệ áo, tướng mạo anh tuấn soái khí, cũng là mười phần đáng chú ý. Nha! Nam sinh đứng thẳng người. Trên mặt anh tuấn mang lên trào phúng cùng khinh miệt. Đây không phải hảo đệ của ta sao, làm sao nha? Gần nhất có được khỏe hay không? Kỷ Thành trầm mặt nhìn xem hắn. Nam sinh chập chập hai tiếng. Ta đưa ngươi cho lễ vật thích không lần trước sự tình. Ngươi sẽ không cho là ta cứ như vậy đã quên. Kỷ Thành tiệc vũ buông xuống. Ánh mắt rơi vào đá cẩm thạch trên mặt đất. Giống như nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đặt ở trong túi tay, nắm chặt đao. Hắn bị người đẩy một chút, ngã vào trong phòng, vui cười khinh miệt châm chọc, trong nháy mắt giống như là thủy triều phun lên. Sơ Tranh tiếp vào tin tức chạy đến. Phòng hỗn loạn tưng bừng. Quản lý cùng lão bản đều đứng ở bên ngoài. Không dám tiến vào. Sơ Tranh tiểu thư. Lão bản gặp nàng tới. Vọt thẳng tới. Bên trong chính là Kỷ gia đại thiếu gia. Cái này nếu là tại chúng ta nơi này xảy ra. Chuyện gì chúng ta đảm đương không nổi à. Bên trong bao nhiêu người. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lẽo nhẹ nhàng. Mấy cái ta cũng không rõ ràng lắm. Sơ Tranh gật đầu, nàng đi đến phòng cổng đưa tay đẩy cửa. Phòng tia sáng hơi ngầm, Kỷ Thành quần áo không chỉnh tề đứng trong phòng, đao trong tay chấm máu tươi. Các nữ sinh trốn ở nơi hẻo lánh, khóe mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Các nam sinh thì nằm trên mặt đất kêu rên, nhìn qua mười phần thảm liệt. Kỷ Thành bên chân nằm một người. Tại Sơ Tranh tiến trước khi đến. Hắn tựa hồ chuẩn bị xoay người đối với nam sinh kia làm cái gì. Có người đẩy cửa tiến đến, Kỷ Thành u ám ánh mắt trong nháy mắt quét tới. Đứng tại cửa ra vào nữ sinh để Kỷ Thành sửng sốt một chút, hắn theo bản năng đem đao trong tay giấu đến phía sau. Nhịp tim thẳng thắn phanh nhảy lên. Hắn không nghĩ nàng nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng. Kỷ Thành giống làm sai sự tình đứa bé. Cương tại nguyên chỗ. Hơi há ra cánh môi. Lại không phát ra một cái âm tiết tới. Sơ Tranh tiến lên. Kỷ Thành hướng phía sau thối lui. Ngươi tới làm gì? Kỷ Thành lên tiếng có chút cứng nhắc. Ngươi đối bọn hắn đồng thủ. Chính là như thế trắng trợn. Sơ Tranh đứng cách hắn 2 mét địa phương xa. Không biết tìm lúc không có người. Kỷ Thành. Ngươi chính là đến cùng ta nói cái này sao? Sơ Tranh cúi đầu nhìn một chút thở mạnh, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng Kỷ Bác. Hắn làm gì ngươi? Kỷ Thành không có lên tiếng âm thanh. Sơ Tranh nhấc chân dẫm lên Kỷ Bác trên thân. Kỷ Bác lập tức kêu rên một tiếng. Kỷ Thành, ngươi hôm nay không chơi chết ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi, câu nói này lưu cho chính ngươi. Sơ Tranh dẫm lên bộ ngực hắn, có chút cúi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn tiến ngậm lấy hận ý đáy mắt. Ngươi làm sao? Hắn phi ngươi là cái thá gì? À, còn nghĩ cho cái này con hoang ra mặt hay sao? Ngươi gọi hắn cái gì? Lớn tiếng chút. Sơ Tranh giống như là không nghe rõ. Con hoang Kỷ Bác cứng cổ giống thiếu niên, gương mặt vặn vẹo thành căm hận. Con hoang. Sơ Tranh bình tĩnh lặp lại một lần, sau đó một cước đạp tới. Kỷ Bác sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Lại gọi một lần. Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn. Kỷ Bác hận đến nghiến răng. Không chịu thua. Con hoang. Con hoang, con riêng không phải con hoang là cái gì? Ngươi cái tiện nhân chờ đó cho ta. Ngươi hôm nay dám đánh ta, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Ngươi đi ra ngoài trước. Sơ Tranh ngước mắt đối Kỷ Thành nói. Kỷ Thành chiếp ầy một tiếng, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Sơ Tranh đứng ở đó một bên, toàn thân đều lộ ra không dung kháng cự khí thế, ra ngoài. Kỷ Thành không nguyện ý. Sơ Tranh gọi quản lý cùng lão bản tiến đến, đem hắn mang đi ra ngoài. Kỷ Thành trong tay có đao, hắn muốn phản kháng, quản lý cùng lão bản có chút sợ. Sơ Tranh tiến lên nắm chặt Kỷ Thành thủ đoạn. Đao hàn quang chợt lóe lên. Kỷ Thành thấy rõ là ai. Muốn thu tay đã tới không kịp. Sơ Tranh tránh đi đao, thuận thế lôi kéo tay của hắn, hướng phía sau vặn một cái. Nàng vòng lấy eo của hắn, hướng trong ngực kéo một phát. Nữ sinh thanh lãnh như băng xương âm thanh âm vang lên. Nghe lời một chút. Ra ngoài. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Kỷ Thành cắn răng. Hắn vừa rồi mắng ta, làm sao không quan hệ? Ta cũng không phải đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại đồ đần. Sơ Tranh đem Kỷ Thành giao cho quản lý, dẫn hắn ra ngoài, hắn nếu dám chạy, đánh gãy chân hắn. Kỷ Thành. Quản lý. Sơ Tranh tiểu thư lời này nhất định nói là cười. Nửa giờ sau, Sơ Tranh rời đi phòng, trên tay nàng không biết là ai máu, lão bản dọa đến run rẩy. Sơ Tranh tiểu thư sẽ không đem người cho hại chết a? Hắn muốn hay không thu thập gánh nặng chạy trốn a? Dù sao nơi này đã không phải là hắn. Không chết. Sơ Tranh tựa hồ biết quản lý suy nghĩ gì, bình tĩnh nói, đem giám sát xử lý một chút. Đám người này ngày hôm nay chưa có tới nơi này, hiểu chưa? Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền. Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh uy hiếp, ngươi tốt nhất đừng có tâm tư khác. Nào dám à, tuổi còn nhỏ như thế hung ác, hắn gặp qua ngoan nhân cũng không ít. Nhưng người ta kia cũng là gian khổ làm được ra. Nữ sinh này nhìn xem còn là một chưa thế sự niên kỷ. So với cái kia đao kiếm đổ máu còn muốn hung ác. Lại hung ác lại máu lạnh. Giống một đài. Băng lãnh máy móc. Kiểm tra điện thoại di động của bọn hắn, có cái gì nhớ ký xóa sạch sẽ, mây chứa đựng cũng muốn xóa. Đi cho bọn hắn tìm một thân đồng dạng quần áo thay đổi, tiền ta sẽ chuyển cho ngươi. Sơ Tranh tiếp nhận quản lý đưa lên khăn tay, chậm rãi xoa lấy trong tay máu. Kỷ Thành ở đâu? Sơ Tranh sau khi rời đi, lão bản đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn đồng dạng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, nhưng nhìn mỗi người đều còn có khí. Kỷ Bác thảm nhất, hắn bên kia vết máu nhiều nhất. Song a, lão bản trực khiếu đắng. Kỷ Bác nếu là tìm bọn họ để gây sự, nhưng làm sao bây giờ á? Lão bản trong đầu đột nhiên hiện lên nữ sinh chấn định tự nhiên cho. Bình tĩnh tâm. Hắn tốt xấu là cái có thể mở lớn như vậy giải trí hội sở người, có thể không có điểm nhận biết quan hệ. Không phương Sơ Tranh tiểu thư, lão bản có tiền a? Nghĩ như vậy, lão bản quả nhiên chấn định hơn.